Chuyện này, huynh muội bốn người tính toán, liền quyết định không cùng Tần thị nói, hơn nữa kia lão Tần gia tuy rằng ở tại Thanh Dương huyện, nhưng ly Lạc Hà trấn vẫn là có định khoảng cách. Bọn họ thật đúng là không sợ kia Tần gia tìm tới, ly đến như vậy xa, hiện tại lão Tần gia dư lại đều là người già phụ nữ và trẻ em, căn bản là tới không được bên này. Liễu Ngọc Hồng cuối cùng quyết định, mỗi năm cấp bên kia một lượng bạc tử, làm lão nhân gia dưỡng tiền, như vậy mẫu thân đã vào hiếu đạo, cũng sẽ không bị người ta nói cái gì nhàn thoại. Chuyện này, liền tính như vậy cấp che đậy đi lên, ăn qua cơm chiều, Liêu Sương lần này không có ở chính phòng chờ cha mẹ trở về, mà là một người về trước phòng. Có thật nhiều sự tình nàng đều tưởng không rõ, yêu cầu hảo hảo yên lặng một chút, theo lý thuyết này Thanh Dương huyện không phải cái gì quan trọng địa phương, vì cái gì cái kia Tam Vương gia sẽ thường xuyên lại đây đâu. Còn cho phép vương viên ngoại như vậy một cái bao cỏ, chẳng lẽ cái kia Tam Vương gia không trường đầu óc? Tiểu cô nương tưởng cái gì không nghĩ ra. Quen thuộc thanh âm truyền đến, làm Liêu Sương chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, nhìn ghế trên ngồi Lạc Thanh Trần, vô ngữ phiên hạ xem thường, nói. Sao ngươi lại tới đây, có việc nhi? Nhìn hắn tao bao bộ dáng, nàng liền đặc biệt ghét bỏ, thật đúng là giác chính mình là nam thần A, lão xuyên bạch sắc quần áo, hôm nay nếu không phải bởi vì hắn, nàng có thể bị dẫn dắt rời đi sao? Nếu nàng âm thầm đi theo đi, kia Tần Phú Quý cũng sẽ không bị diệt khẩu. Nha, hóa ra ngươi không thích thấy ta a. Lạc Thanh Trần tự mình cảm giác tốt đẹp nói, chính mình cho chính mình đổ một ly trà, sau đó mỹ tư tư uống. Liêu Sương vô ngữ, đi đến trước bàn ngồi xuống, nhướng mắt ra nhìn hắn, nói. Cho rằng chính mình là bạc. Ai đều đến hiếm lạ xem ngươi. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì, nói xong liền quỳ an. Quỳ an. Lạc Thanh Trần hảo sinh vô ngữ, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ giao cho nàng, tiếp tục nói, ngươi nhưng thật ra thật không khách khí, cầm đi, Duệ Thân Vương cho ngươi. Liêu Sương tiếp nhận tới đặt ở một bên, nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói, ai, ngươi không phải nói có thể giúp ta làm tam sự kiện sao? Kia hiện tại ta làm ngươi giúp ta làm đệ nhất kiện, thế nào? Có thể. Lạc Thanh Trần thẳng thắn gật đầu, bất quá trước nói hảo, vương viên ngoại gia hỏa kia, tạm thời ta không thể động. Dựa. Liêu Sương vô ngữ mắng ra tiếng, chính là làm hắn giúp đỡ xử lý vương viên ngoại, tên kia nhất định sẽ nên trò trống, quyết đoán không thể lưu, nhưng thứ này cư nhiên. Lạc Thanh Trần cười một chút, ngón trỏ đánh cái bàn, nói. Ngươi yên tâm đi, tên kia khẳng định sẽ không ở tìm ngươi phiền thoái, Trương Văn Lượng cái kia sư gia, không có gì bất ngờ xảy ra nói, mình, sau liền sẽ bị bắt, vương viên ngoại không có quân sư. Hẳn là sẽ không làm cái gì chuyện xấu, ngươi an tâm. Liêu Sương nghe xong lời này, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, còn là gật đầu xem như đã biết, móc ra tin triển khai vừa thấy, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là nói cho nàng vương viên ngoại tạm thời không thể động. Còn có chính là dặn dò nàng đừng lão mạo hiểm, chính đi xuống nhìn, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng vang, chờ nàng ngẩng đầu lại xem thời điểm, Lạc Thanh Trần đã đi rồi, nhưng... Đại ca Liễu Ngọc Hồng thế nhưng đứng ở nàng phía sau, muốn nhận tin khẳng định không có khả năng, chỉ có thể căng ra đầu đứng lên, nhược nhược mà nói. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Liễu Ngọc Hồng hắc một khuôn mặt, nhìn chằm chằm tiểu muội nửa ngày đều không có nói chuyện, sau đó duỗi tay đem nàng trong tay tin lấy lại đây, nhìn lướt qua lúc sau, ngồi ở ghế trên, nói. Nói đi, ngươi chừng nào thì cùng Duệ Thân Vương như vậy tốt. Tình huống này đã bao lâu? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, Liêu Sương cả người ứa ra mồ hôi lạnh, từ nàng xuyên qua lại đây nửa năm nhiều, đại ca đối nàng vẫn luôn ôn hòa, chưa từng có như vậy nghiêm túc quá. Nàng nam thần ca ca, đó là nàng cho rằng hảo tính tình, chính là hiện tại xem ra, thật sự liền không phải a. Theo bản năng nuốt hạ nước miếng, túi đầu cân nhắc một chút, nói, đây là hắn lần đầu tiên viết thư cho ta biết công phu cũng là hắn giáo, đại ca, ta không phải cố ý gạt, hắn lúc ấy nói, ta thân thể không tốt, học công phu có thể cường thân kiện thể, cho nên ngươi học xong, liền đi đêm thăm viên ngoại phủ. Liễu Ngọc Hồng lạnh băng thanh âm nói, trời biết hắn thấy tin thượng nói cái kia sự tình, có bao nhiêu nghĩ mà sợ, vạn nhất nha đầu này ra chuyện gì, cha mẹ như thế nào chịu được, bọn họ cái này ra như thế nào chịu được. Liêu Sương tự biết đối lý, một chút cái lại đều không có. Thành thật ngồi ở chỗ kia, túi đầu thụ giáo dục, nhưng càng nghĩ càng ủy khuất, thế nhưng xoạch xoạch rớt nước mắt. Liễu Ngọc Hồng nghe được nước nở thanh âm, này vừa mới ngạnh lên tâm điệu tức khắc mềm xuống dưới, ngồi xổm xuống thân mình nhìn tiểu muội, vô ngữ lắc đầu, dùng lòng bàn tay lau hắn nước mắt, nói: "Đại ca không phải mắng ngươi, chính là cảm thấy ngươi làm việc thực không có đúng mực, tục ngữ nói rất đúng, chết đuối biết bơi, đánh chết già mồm, ngươi cho rằng ngươi công phu không tồi, nhưng vạn nhất ra điểm chuyện này làm sao bây giờ?" Liêu Sương hai mắt đẫm lệ nhìn đại ca, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, khuôn mặt nhỏ cọ hắn mặt, thút tha thút thít gật đầu, nói: "Sương Nhi về sau sẽ không, không bao giờ." Ủy khuất thanh âm, làm đại ca Liễu Ngọc Hồng trong lòng cũng không phải tư vị, duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, không nói gì, bất quá này trong lòng nhưng thật ra rất tự trách. Hắn là trưởng tử, là lão đại, càng là. Nhưng cư nhiên làm chính mình thân muội muội đi thiệp hiểm, hắn lại sao có thể chịu được đâu. Hống trong chốc lát tiểu muội ôm nàng, huynh muội hai người cùng nhau xem lá thư kia, nhưng nhìn đến mặt sau, này không khí liền không đúng rồi. Tin thượng nói, Tô Cẩn Huyên mẹ kế thế nhưng tính toán cho nàng xứng hôn, hơn nữa là Lang Vương Trắc Phi. Theo lý thuyết, Tô Cẩn Huyên làm thái phó gia đại phòng cháu đích tôn, không có cập kê là sẽ không đàm luận xứng hôn sự tình, hơn nữa xứng cấp Lang Vương, làm chính phi là tuyệt đối có thể, nhưng không nghĩ tới thế nhưng. Cũng may kia tin nộp lên đến, chuyện này đã bãi bình, làm cho bọn họ tưởng hảo ngày sau như thế nào đáp tạ, nhưng chuyện này có một thì có hai. Liêu Sương ngửa đầu nhìn đại ca, nhấp môi, hỏi: "Ca, làm sao bây giờ a?" Liễu Ngọc Hồng lạnh một đôi con ngươi, nửa ngày không nói gì, thầm nghĩ một chút lúc sau, lắc đầu, nói: "Yên tâm đi, Duệ Thân Vương sẽ không mặc kệ, ngươi ngoan ngoan lớn lên, đừng hạt nhọc lòng." Liêu Sương vô ngữ, bất quá như cũng là gật đầu đáp lời, ai làm nàng chọc đại ca. Liễu Ngọc Hồng ngồi trong chốc lát, đứng dậy rời đi, đến nỗi lá thư kia, tự nhiên là thiêu hủy, đứng dậy cắm hảo môn, lắc mình vào không gian. Đưa tiễn, là để cho người khó chịu một màn, đặc biệt là Liêu Sương như vậy người có cá tính, nhìn thấy Tô Cẩn Huyên liền bắt đầu ô ô khóc, một câu đều nói không nên lời, rõ ràng biết cái này trường hợp không thể như vậy thất lễ, nhưng chính là khống chế không được. Nay không, đều về nhà đã nửa ngày, như cũ thút tha thút thít này bả vai, hoan huynh nhìn nhà mình tiểu thư đáng thương bộ dáng, bất đắc dĩ không được, tưởng an ủi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tùy ý nàng ở nơi đó khóc lóc. Đang lúc Liêu Sương khóc cường hãn thời điểm, ý niệm trung truyền đến tiểu tuyết thanh âm. "Chủ nhân, đại ca ngươi cư nhiên xuất hiện, liền ở ra khỏi thành 10 dặm lộ vị trí, hơn nữa là cưỡi ngựa tới Nga." Liêu Sương nghe được tiểu tuyết nói, hơi hơi nhíu hạ mày, như thế nào còn cưỡi ngựa đi đâu, chỗ nào hôn mã, còn có ngày hôm qua lá thư kia, phần sau bộ phận rõ ràng là cho đại ca, hắn cùng Dịch Hàn có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ nói đại ca là Dịch Hàn thủ hạ? A, khả năng sao? Chính rồi dám, Ưu Toàn bưng một mâm tiểu điểm tâm vào phòng, là thuần thủ công trưng ra tới, nàng rất thích ăn. "Tiểu thư, buổi sáng ngươi cũng không ăn nhiều ít, lại khóc lâu như vậy. Ăn chút điểm tâm điền điền bụng đi." Liêu Sương đỉnh lục lạc đôi mắt, gật gật đầu, rốt cuộc xem như không khóc, phiền lòng sự tỉnh về sau lại nói, hiện tại ăn mới là đứng đắn sự. Cắn một ngụm trưng bánh, mềm mềm mại mại, nếu lại có điểm nãi hương vậy càng hoàn mỹ. Bất quá cái này mùa, sữa bò thật đúng là rất khó tìm, lắc lư hạ cổ, đem kia bàn tiểu điểm tâm đều ăn lúc sau, xoay người lên giường ngủ đi. Hoan Hình cùng Ưu Toàn nhìn như vậy tiểu thư, đều là con môi cười, đơn giản thu thập một chút, sau đó ra phòng. Vân Lăng Quốc kiến cùng 3 năm, 1 năm rưỡi sau, Lạc Hà Trấn. Liêu Sương vóc dáng chịu cao không ít, hiện giờ ở liền nhớ hiệu thuốc cũng coi như là có chút danh tiếng, Hòa Thuận Tiểu Quán hiện giờ đã thay tên vì Hòa Thuận Tiểu Lầu. Đất bằng rút nổi lên nhà lầu 2 tầng, mỗi ngày sinh ý hảo đến không được, Phượng Dương Cư đã đóng cửa, đến nỗi cái kia Vương Viên Ngoại cũng thành thật hiếp. Trương Văn Lượng sự tình, phỏng chừng làm chính hắn cũng là có chút nghĩ mà sợ, càng quan trọng là, Tam Vương gia đã hạ lời nói, nếu hắn ở không thành thật, ai cũng không giúp được hắn. Thời gian quá thật sự mau, trước mắt 3 năm một lần thi đình tới, Liêu Chính Tùng một nhà 6 khẩu người gom lại cùng nhau, chủ yếu nhằm vào 3 ngày sau, Liêu gia trưởng tử vào kinh đi thi sự tình đàm luận một chút. Liêu Ngọc Hồng vóc dáng chịu cao không ít, đang đứng ở máy thay đổi thanh âm, tiếng nói có chút khó nghe. Liêu Sương rúc vào trong lòng ngực hắn, đôi mắt không chớp mắt nhìn phụ thân, nói: "Dù sao ta mặc kệ, ta liền phải bồi đại ca đi đi thi, tổng phải có cái gã sai vặt sao, bằng không nhiều lời bất quá đi. Tần thị bị nháo đến đầu đặc biệt đau, nhìn nhà mình tiểu khuê nữ, lắc đầu, nói. Đại ca ngươi muốn đi đi thì, chúng ta mua cái gã sai vặt, không cần ngươi đi giả mạo a. Hai tử càng lớn, nàng càng cảm thấy khó quản, đặc biệt là cái này Sương Nhi, mới 9 tuổi tuổi tác, liền đặc biệt có chủ ý, ngươi nói cái gì đều không hảo xử. Liêu Vân ngồi ở một bên, buông trong tay thêu hoa, suy nghĩ một chút, cười nói. Nương, tùy nàng đi thôi, nha đầu này quyết định sự tình, ngươi cho rằng chúng ta ai có thể nói nghe. Có nàng đi theo đại ca, chúng ta cũng đều yên tâm một ít. Có nàng, ta mới không yên tâm đâu, nha đầu này cũng không biết với ai học, một chút an phận kính nhi đều không có. Chương 51 tiểu chủ tử quá khôn khéo. Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, tức khắc nhẹ hừ một chút, đặc biệt không tán đồng nói. Có nàng, ta mới càng không yên tâm đâu, nha đầu này cũng không biết với ai học, một chút an phận kính nhi đều không có. Liêu Sương không cho là đúng, nắm đại ca tay, ở bên kia thưởng thức, căn bản không đi để ý tới cha mẹ ý kiến, dù sao mặc kệ bọn họ nói như thế nào, nàng đều là cần thiết muốn đi theo đi. Cuối cùng kết quả không có bất luận cái gì trì hoãn, Liêu Sương nữ giả nam trang bồi Liễu Ngọc Hồng vào kinh, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng chính là lại không muốn cũng vô dụng. Liêu Sương thuộc về đánh một chút cấp khối đường người, vui sướng chạy đến cha mẹ trong lòng ngực làm nũng, ôm mẫu thân cổ, bẹp hôn một cái, nói. Nương, ngươi xem à, ta đại ca thật tốt một người à, như vậy có tài hoa, khẳng định sẽ có nhân đố kỵ, vạn nhất cấp sau thuốc sổ, lộng cái mông hãn dược linh tinh, lầm thời gian làm sao bây giờ. 3 năm một lần thi đình A, chúng ta cũng không thể bỏ lỡ, ngài nói đúng không? Cô gái nhỏ nói có lý, Tần Thị cũng là không lời gì để nói. Rồi tay nhẹ điểm nữ nhi cái chán, thân nói. Người A, cánh ngạnh, chính mình nhưng có cái lao chủ yếu tử. Lao chủ yếu tử, lạc hà chấn thổ ngữ, chủ ý chính ý tứ. Hống hảo cha mẹ, mọi người đều tan đi, các hồi các phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Liêu Sương đi trước nhĩ phòng. Hoan Hình đã đem nước gấm cấp bị hảo, duỗi tay giúp đỡ nàng cởi quần áo, sau đó nhẹ nhàng đem người bế lên, bỏ vào thau tắm. Đã hơn 1 năm thời gian, các nàng chi gian cũng là có một loại ăn ý, Liêu Sương nhắm mắt lại, cảm thụ được phía sau người mát xa, cân nhắc một chút, nói. Lúc này đây ngươi cũng đừng cùng ta đi, ta cùng đại ca đều không ở nhà, trong nhà đến lưu hai cái có thể một mình đảm đương một phía người, bằng không ta cùng đại ca cũng không yên tâm. Ân, Hoan Huynh minh bạch, tiểu thư yêu cầu chuẩn bị chút thứ gì sao? Liêu Sương suy nghĩ một chút, lắc đầu, cười khẽ một chút, quay đầu nhìn nàng, nói. Không được cho ngươi chủ tử truyền tin, ngươi hiện tại là người của ta. Một câu, làm Hoan Huynh mặt đều đỏ, nàng cùng Ưu Toàn đi vào nơi này nửa năm lúc sau, đã bị tiểu thư phát hiện thân phận, không thể nói bọn họ che giấu không tốt, mà là cái này tiểu chủ tử quá khôn khéo. Xấu hổ gật gật đầu. Tiếp tục trên tay động tác, Liêu Sương đắc ý rào rạt vốc thủy, chơi vui vẻ vô cùng. Chính phòng nội, Liêu Chính Tùng cùng tức phụ nhi cũng là không có nghỉ tạm, hai vợ chồng ngồi ở ghế dựa trước, đều sôi nổi thở ngắn than dài. Cha hắn, ngươi xem chuyện này làm cho, Sương Nhi còn một hai phải đi theo đi, ta này tâm. Như thế nào đều không yên ổn. Tần Thị dù sao cũng là nữ lưu hạng người, tuy rằng hiện tại sinh hoạt hảo một ít, nhưng nàng trung quy vẫn là giữ lại. Ở nông thôn những cái đó thói quen. Liêu Chính Tùng cười một chút, rồi tay vỗ nhẹ tức phụ nhi mu bàn tay, lắc đầu, nói. Hai từ lớn, kia Sương Nhi từ nhỏ chính là cái có chủ ý, ngươi có thể nói cái gì, có nàng đi cũng hảo, cổ linh tinh quái, ta cũng yên tâm một ít. Hai vợ chồng đang nói, Liêu Vân từ bên ngoài đi đến, đẩy cửa vào nhà lúc sau, trong tay cầm một cái chướng ngủ. Cha, nương, nữ nhi có chút sự tưởng nói. Tần Thị gật gật đầu, duỗi tay kéo nàng ngồi ở ghế trên, vuốt đại nữ nhi tâm tình còn tính không tồi. Cũng may à, chúng ta Vân Nhi ngoan ngoãn, nếu là cũng như Sương Nhi kia con ngựa hoang tính cách, ta thật đúng là chịu không nổi đâu. Liêu Vân cong môi cười, đem chướng mục đặt ở trên bàn, nắm mẫu thân tay, nói. Nương cũng chính là ngoài miệng nói, kỳ thật trong lòng không thể nói nhiều thích tiểu muội tính cách đâu, chúng ta ca 4 cái, liền nàng cổ linh tinh quái, thật tốt ta. Ngay cả kia tiểu Ngọc Thanh này đều 5 tuổi, còn từng ngày giàu dĩ luyện tự, làm hắn đi ra ngoài chơi chơi đều không làm, nhìn hắn, ta đều cảm thấy hảo sinh đau lòng. Nhìn một cái, nhìn một cái, ta liền nói một câu, ngươi cũng nhiều như vậy lời nói chờ ta, không được, lao lạc. Tần thị nói dơ nói, Liêu Vân ôm nàng cổ, cũng đi theo ha hả cười không ngừng, một bên Liêu Chính Tùng nhìn đại nữ nhi, nhưng thật ra có chút cảm khái nói. Này Vân Nhi lại có một năm cũng cập kê, lão đại nếu là tranh đua thật lưu tại kinh thành, như vậy nhà chúng ta khuê nữ về sau, cũng liền có trông cậy vào. Từ Liêu Nghê cùng nhạc đại bàng thành thân lúc sau, này Liêu Chính Tùng cũng là đặc biệt chờ mong nhà mình khuê nữ cũng có thể tìm một cái như ý lang quân. Bất quá này Liêu Chính Tùng xác thật là cái tẻ ngắt vương, thốt ra lời này xong, làm cho Liêu Vân xấu hổ không được, Tần thị càng là hờn dỗi mắng một câu đừng ra. Sau đó vỗ nhẹ đại nữ nhi phía sau lưng, nói: Vân Nhi, đừng lý cha ngươi, càng già càng không cái đứng đắn, chúng ta trước nói chuyện này, ngươi tới là muốn nói cái gì? Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đương ra, rời đi đề tài, Liêu Vân sửa sang lại cảm xúc, lại ngồi trở lại ghế trên, sau đó đem trong tay chướng mục đặt ở trên bàn, nói: Cha, nương, nhà chúng ta hiện tại trong tay có cái 1.500 nhiều lượng bạc, không tính quá nhiều. Nhưng ở kinh thành mua một chỗ phòng ở hẳn là vẫn là đủ, ta tính toán làm đại ca áp bọn họ lấy tiền đi, nếu kim bảng để danh liền ở bên kia mua phòng ở, các ngươi nói đi. Tần thị tự nhiên là không có ý kiến, Liêu Chính Tùng cũng là gật đầu đồng ý, thở dài, nói. Nếu là kia tiểu quán không cái lâu nói, phòng trừng trong nhà hẳn là có thể càng nhiều, cũng không biết kinh thành phòng ở thế nào, quý không quý. Cha, yên tâm đi, liền tinh quý. Chúng ta trước mua một hộ tiểu nhân tứ hợp viện, về sau lại đổi bái, có tiểu lầu tiền lại ở đâu, chúng ta liền tính không có của cải, về sau ở tích cóp là được. Liêu Vân thực có thể nói mấy câu liền đem Liêu Chính Tùng cấp trấn an, Tần thị cũng là tán dương nhìn đại nữ nhi, trong lòng càng là nhạc nở hoa. Sự tình nói định, Liêu Vân đứng dậy rời đi, trở lại hậu viện khi, vừa lúc thấy tiểu muội tắm gội xong, đi qua đi rồi tay nhéo nàng gương mặt. Đem người kéo gần lại chính mình nhà ở. Hôm sau cứ theo lẽ thường, Liêu Sương ăn qua cơm sáng liền đi hiệu thuốc, hôm nay là nàng cuối cùng một ngày lại đây, hậu thiên liền phải lên đường, ngày mai khẳng định muốn thu thập, chuẩn bị một chút. Quét tước một chút vệ sinh, bắt đầu đem một ít thảo dược nghiền thành mặt, này đã thành nàng thói quen, liền Vĩnh Quyền cũng ở bên người nàng nghiền dược, hai người vừa nói vừa cười, không khí còn khá tốt. Sư Minh, hôm nay như thế nào chưa thấy được sư phó A? Nga, cha ta đi trên núi hái thuốc, đại ca ngươi hậu thiên không phải muốn đi kinh thành sao, cha nói cho hắn xứng điểm thường dùng dược. Liêu Sương vừa nghe cười gật gật đầu, biên phóng dược, biên nghiền, nói. Đúng rồi sư huynh, ngày mai bắt đầu ta liền không qua tới. A, làm sao vậy? Liên Vĩnh Quyền kinh ngạc hỏi, phảng phất rất khó tiếp thu giống nhau. Hi hi, ta muốn bồi ta đại ca đi kinh thành. Hắn một người đi, ta như thế nào có thể yên tâm à, ta phải đi theo đi. Liêu Sương nói đương nhiên, làm lơ rất liền Vĩnh Quyền trong ánh mắt kinh ngạc, cái này sư huynh tuy rằng cũ kỹ, nhưng kia chuyện cười nói cũng đủ nghẹn người. Nhìn thành thật người, kỳ thật cái dạng gì, thật đúng là nói không tốt. Đem nghiên tốt thuốc bột bỏ vào trong buồn, mới vừa chuẩn bị cho tốt liền Khánh Dương liền đã trở lại, thấy tiểu nha đầu buồn đầu làm việc bộ dáng, cười một chút, nói. Như thế nào? Ta nghe ngươi cha nói, ngươi cũng muốn cùng đại ca ngươi đi. Liêu Sương nghe tiếng, quay đầu nhìn liền Khánh Dương cười một chút, gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nếu không ta đại ca một người đi, người trong nhà đều không yên tâm, ta đi theo đi cũng hảo. Liền Khánh Dương vừa nghe lời này, ha hả cười không ngừng không nói gì thêm. Này tiểu hoa nhi thông minh, hiểu chuyện, bất quá kia lăn lộn người kính nhi, vẫn là rất làm người chịu không nổi. Mỗi lần hắn ngủ, đều đến để phòng hạ cái này vật nhỏ, sợ nàng lại hướng chính mình dâu thượng bôi mực nước, hướng nàng vẫy tay, đem người mang vào chính mình thư phòng. Liêu Sương nhảy nhảy lộc cộc đi vào trước bàn, nhìn kia phân mực nước cười một chút, nói. Sư phó, ngươi có phải hay không luyến tiếc Sương Nhi à? Sương Nhi có thể ở trước khi đi, cho ngài lưu một phần niệm tưởng. Ngươi mau đánh đổ đi, vi sư này đem dâu chính là bà bối, ngươi mau đừng lan lộn. Liền Khánh Dương liên tục xua tay, đem trước đó chuẩn bị tốt thư từ giao cho nàng, liên quan lại cho nàng một cái dự bình. Sau đó nói, các ngươi tới rồi kinh thành, đi thái y y viện tìm một cái kêu Vương An người, đó là ta sư huynh, đã từng cùng cha ta cùng nhau học qua y y, đêm này phong thư giao cho hắn, hắn sẽ chiếu cố của các ngươi. Cái này dự bình, bên trong là Bích Hà Hoàn, ra cửa bên ngoài khó tránh khỏi sẽ có khí hậu không phục thời điểm, mỗi ngày bụng rông ăn một viên, bảo quản các ngươi hai anh em không có việc gì. Liêu Sương cầm thư từ cùng dự bình, cảm kích không được, lướt qua án thư ôm lấy liền Khánh Dương, làm nũng nói. Cảm ơn sư phó ngươi tốt nhất, Sương Nhi nhất thích ngươi. Liền Khánh Dương ha hả cười không ngừng, duỗi tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, không cấm lắc đầu nói. Ngươi nha, liền này há mồm, nhất sẽ thảo hỉ. Tuy rằng là cười nói, bất quá Liêu Sương cảm thụ được đến, sư phó là thật sự luyến tiếc nàng, đã hơn một năm thời gian. Nàng không thể nói học rất nhiều, nhưng là học đều là dùng được đến đồ vật. Hơn nữa sư phó dạy cho nàng, đều là có quan hệ phụ khoa sự tình, dùng hắn lao nhân ra nói, chính là về sau bọn họ một nhà khẳng định là đi kinh thành sinh hoạt, nàng cũng sẽ gả cho kinh thành nhân ra. Như vậy gia đình giàu có yêm dơ sự tình, nàng cần thiết đến đề phòng một ít, mỗi khi nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, nàng đều là có loại muốn khóc xúc động. Gắt gao ôm sư phó bả vai. Cô gái nhỏ thiếu chút nữa liền khóc ra tới, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, lẩm bẩm nhẹ giọng dặn dò. Sư phó, ngài phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đổi mùa thời điểm, nhớ rõ uống nhiều cúc hoa thủy, cái kia là thanh hỏa, ngài gan không phải thực hảo, nhưng nhất định phải nhớ rõ uống ít rượu, còn có mỗi ngày đều phải đúng hạn ăn cơm. Rong dài lằng nhằng nói một đống lớn, rốt cuộc đem liền Khánh Dương cấp lộng đỏ đôi mắt, thời gian lâu như vậy cảm tình. Thật không phải giả dối a. Gắt gao ôm tiểu hoa nhi, than nhẹ một chút, nói. Yên tâm đi, sư phó sẽ không có việc gì, ngươi liền an tâm đi kinh thành đi, về sau hữu dụng đến sư phó địa phương, ngươi liền nói, a. Liêu Sương gật gật đầu, hít hít cái mũi, ở liền Khánh Dương đầu vai dùng nhân ra quần áo lau nước mắt. Ha ha ha, ngươi cái này tiểu hoa nhi, vừa mới còn rất ngoan, hiện tại lại làm chuyện xấu, nên đánh. Nói xong. Tượng trưng tính chụp một chút nàng phía sau lưng, sau đó dùng chính mình bàn tay to, cho nàng xoa nước mắt, hiền từ nhìn nàng, nói. Đi thôi, trở về đi, quay nơi đó, ta cho ngươi chuẩn bị mấy phó dừa. Chương 52 hảo nhi tử, có chí khí. Đi thôi, trở về đi, quay nơi đó, ta cho ngươi chuẩn bị mấy phó dược, đều là chút nóng lên, cảm mạo, khư thử, các ngươi tới rồi kinh thành, tham gia thi đỉnh chính thức nhiệt thời điểm. Cần phải để ý cảm năng khi a. Liền Khánh Dương lời này mới vừa nói xong, Liêu Sương trực tiếp hoa, một tiếng hoa ở trong lòng ngực hắn khóc lớn lên, nàng lại đây học ý yể, tiền bạc không cho còn thường xuyên trở về lấy dược. Tuy rằng nàng luôn là từ trong không gian lấy đồ vật bù, nhưng trước mắt này phân tình nàng như thế nào bù, năm đó Tô Cẩn Huyên rời đi, nàng khóc một đường, này hiện tại là nàng chính mình phải đi, càng là khóc không được. Liền Khánh Dương nhìn cảm tính tiểu hoa nhi, cười lắc đầu, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, thở dài, an ủi nói. Mau đừng khóc, lao khóc liền thành khóc đi tinh. Sư phó, ta sẽ trở về xem ngài, nhất định, ta bảo đảm. Liêu Sương ngẩng đầu, lông mi còn treo nước mắt, nhu nhược đáng thương bộ dáng, chính là làm người đau lòng. Liền Khánh Dương duỗi tay giúp đỡ nàng sắt nước mắt, gật gật đầu không nói gì thêm. Hài tử là hảo hài tử a, đáng tiếc nhà mình không cái kia phúc phận. Lưu không được nha đầu này, ngày sau nhất định là thăng chức rất nhanh nhân vật đâu. Khẽ thở dài, lôi kéo tay nàng, hai người cùng ra thư phòng, Liêu Sương xoay người quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu lệ ba cái, sau đó đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Liền Khánh Dương thẳng đến lúc này, mới lao lệ tung hoành khóc lên, hạt giống tốt khó gặp được, nhà mình nhi tử thái cổ bản, học y lý thuật thực vững chắc, nhưng là không hiểu biến báo. Nay tiểu hoa nhi là cái tinh linh quỷ. Nếu lại ở hắn bên người học thượng 3 năm, kia tuyệt đối liền không giống nhau, liền vĩnh quyền đi tới, lôi kéo phụ thân tay, ngửa đầu hỏi. Sư muội còn sẽ trở về sao? Nói xong nhìn chằm chằm phụ thân, nhưng liền Khánh Dương không có bất luận cái gì tỏ vẻ, kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch. Lúc này đây Liễu Ngọc Hồng vào kinh đi thi, kia 8 phần chính là ván đã đóng thuyền tử sự, trở về. Ha ha! Liêu Sương đi vào tiền viện, nhìn quầy thượng trung dược. Nhấp môi dưới cầm lấy, ra hiệu thuốc thời điểm, liền thấy Liêu Thiên Đông, như cũ không có để ý đến hắn, thẳng lướt qua rời đi. Nay đã hơn một năm, hắn vì chính mình quê nữ, là các nơi xin thuốc, từ Trương Văn Lượng bởi vì bị nghi ngờ có liên quan cắt xén loại lương sự tình bị bắt lúc sau, bọn họ vài người thật đúng là đều thành thật. Đặc biệt là cái này Liêu Thiên Đông, nghe nói cũng không làm Lý Chính, bất quá hiện tại mới tỉnh lại quá vị có ích lợi gì, nữ nhi mặt đã hoàn toàn không cứu. Liêu Xương thút tha thút thít nước nở trở về nhà, Hoan Hình đang ở trong viện chăm sóc kia tiểu thái sân, thấy tiểu chủ tử khóc sướt mướt trở về, tự nhiên là lược hạ cái quốc, đón đi lên. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Em đẹp như thế nào còn khóc đâu? Liêu Xương hít hít cái mũi, ủy khuất nhìn Hoan Hình lắc đầu, sau đó thẳng trở lại chính mình phòng, đem trong tay dược đặt ở trên bàn, ghé vào trên giường liền bắt đầu khóc. Liêu Vân bị Hoan Hình tìm tới, không chờ vào nhà liền nghe được tiểu muội tiếng khóc, trong lòng tức khắc minh bạch nàng là làm sao vậy, nha đầu này tám phần là luyến tiếc liền đại phu, đi lên trước, ngồi ở trên giường nhẹ nhàng mà vớt nàng phía sau lưng, nói: "Ngoan lạc, đừng khóc lạc, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, này ngươi không phải biết đến sao? Lại nói lần này đi về sau còn có cơ hội trở về." Lời này nói xong, cô gái nhỏ khóc lớn hơn nữa thành, Liễu Vân cũng cảm thấy chính mình hảo vụ về. Đại gia trong lòng đều minh bạch, lần này đi khẳng định là cũng chưa về, nhưng... Hảo, chúng ta không khóc, đại tỷ nói sai lời nói, về sau ngày lễ ngày Tết, làm xe lớn đội cấp liền đại phu đưa dược liệu, ân. Liêu Xương vừa nghe lời này, tức khắc ngồi dậy, gương mặt quải nước mắt kiên định gật đầu, ôm đại tỷ cổ, thành thành thật thật toa ở nàng trong lòng ngực. Trong đầu tính toán đi kinh thành hết thể sự tình, kinh thành, kia chính là thiên tử dưới chân. Không có bạc tuyệt đối chơi không chuyển, cho nên nàng muốn kiếm tiền, còn muốn kiếm tiền. Như vậy liền có thể cấp sư phó tìm được thật nhiều hiếm lạ cổ quái dược liệu, cũng không uổng công nhân ra đối nàng như vậy chân thành tình nghĩa. Vào lúc ban đêm ăn qua cơm chiều, Tần Thị đem Liễu Ngọc Hồng huynh muội mấy cái toàn bộ gọi vào chính phòng, đem trong tay túi tiền đặt ở trên bàn, sau đó nói: "Hồng Nhi cùng Sương Nhi hậu thiên liền phải lên đường, nương không khác yêu cầu. Các ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình chính là, này túi tiền là 50 lượng bạc vụn, là ngươi tam thúc vừa rồi cấp lấy. Các ngươi hai anh em lưu trữ làm lộ phí, ra cửa bên ngoài, đừng mệt chính mình. Hồng Nhi, vẫn là câu nói kia, tận lực liền hảo, hiện tại ngươi đã là cử nhân, chẳng sợ không chung trở về, ngươi cũng có gạo thẻ, ân." Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận cái kia túi tiền, trực tiếp đưa cho tiểu muội trong lòng ngực, ôm quyền hành lễ một chút. Nói: "Nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho Liễu gia tranh đua, năm nay ăn Tết, chúng ta một nhà sáu khẩu tuyệt đối ở kinh thành ăn Tết." "Hảo." Liễu Chính Tùng kích động đứng lên, ôm chặt trưởng tử, mạnh mẽ chụp hắn phía sau lưng một chút, "Hảo nhi tử, có chí khí." Tân Thị nhìn một màn này, nước mắt rào rạt hạ xuống, ôm tiểu nữ nhi, duỗi tay vuốt nàng mặt, tham lam nhìn vài mắt, dặn dò: "Sương Nhi, nương đem đại ca ngươi giao cho ngươi. Hảo hảo chiếu cố hắn, ngươi không phải ma nhân tinh sao? Nương chờ ngươi cấp mẫu thân kinh hỉ, ân." Liêu Xương thật mạnh gật đầu, ôm mẫu thân cổ, quay đầu nhìn Liêu Vân, nói: "Tỷ, trong nhà hết thảy đều giao cho ngươi, Thanh Nhi muốn nghe đại tỷ nói, các ngươi yên tâm, ta cùng đại ca nhất định sẽ không có việc gì." Có câu nói kêu nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, mới vừa chuyển đến năm ấy Liễu Ngọc Hồng đi trong huyện khảo thí 3 ngày, Tần Thị đều lo lắng không được. Lúc này đây, bọn họ muốn đi chính là kinh thành, vừa đi chính là non nửa năm, nàng càng là canh cánh trong lòng. Nhưng hải tử lớn, liền phải có chính mình một mảnh thiên, cái này. Nàng thật đúng là vô pháp đi can thiệp, chỉ có thể một lần lại một lần dặn dò, đừng bị đói, đừng lạnh, đừng nhiệt, đừng thượng hỏa. Liêu Chính Tùng nhìn ánh mắt dại ra tức phụ nhi, vỗ nhẹ nhẹ một chút trưởng tử, người sau nháy mắt đã hiểu đi đến Tần Thị bên người. Ngồi xổm xuống thân mình đem người ôm lấy. Liên như vậy yên lặng mà nghe nàng nhắc mãi, còn không chê phiền lụy gật đầu, theo tiếng. Liêu Xương trở lại phòng, đã là giờ hợi sơ, chốt cửa lại, trực tiếp lắc mình vào không gian, tiểu tuyết đang ở nơi đó bắt con bướm chơi đâu. Không gian thăng cấp tới rồi trình độ nhất định, nơi này liền nhiều ra rất nhiều tiểu sinh vật, con bướm A, chim nhỏ A, chuồn chuồn A. Tuy rằng không có tiểu tuyết như vậy sẽ câu thông, bất quá đều là có linh tính đồ vật, mỗi lần vừa nhìn thấy nàng trở về, liền các loại hướng trên người nàng chuyển động. Liêu Xương đi vào ẩn liên tuyển, uống lên mấy ngụm nước, ngồi ở hắc thổ địa trước, nhìn trong đất nhân sâm, mọc như cũ như vậy hảo, thật là một khối phúc địa. Này đó một mảnh nàng là không tính toán ở thu, liền như vậy trường đi. Nàng về sau muốn khai cửa hàng, muốn kiếm tiền, này đó đều là tài chính khởi đầu. Nhân sâm thứ này ở nàng này không xem như hảo ngoạn ý, nhưng bắt được kinh thành, gần vạn năm, hơn 1.000 năm đồ vật, khẳng định sẽ mỗi người đều đoạt. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu Tuyết chui vào nàng trong lòng ngực, cái này vật nhỏ hiện tại Gia Châu, không chỉ có sẽ theo dõi, truy tung, còn có thể nghiệm độc cùng làm thuốc dẫn. Hắn nước miếng thêm Tuyển Hiên thượng hồng tường vi, còn có nhân sâm, tuyết liên, linh chi chờ chân quý dược liệu, trải qua 3 năm tinh luyện, liền có thể luyện thành giải độc hoàn. Nhưng là chỉ có thể ở không gian rèn luyện, dùng cái kia thăng cấp lúc sau ra tới tiểu đan lô, một lần chỉ có thể luyện 3 viên, không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối có thể bảo mệnh. Hôn trong lòng ngực vật nhỏ một ngụm lúc sau, ôm nó đi đan lô bên ngồi xuống, nói. Không tưởng cái gì, chính là cảm thấy thời gian quá đến thật nhanh, ta đều đã 9 tuổi. Vật nhỏ cười hì hì cọ nàng, không có đang nói cái gì, Liễu Xương nhìn đan lô thiêu thực vợ ngọn lửa, nho nhỏ thở dài. Bất chi bất giác chung, đi vào bên này đã 2 năm, thời gian quá đến thật đúng là rất nhanh, từ khi có cái này không gian, nàng công phu, y lý thuật đều được đến rất lớn đề cao. Càng quan trọng là, nhà bọn họ người thân mình cũng đặc biệt hảo, mãi mãi Lữ Thị hiện tại thế nhưng có thể cùng đại bá nương cùng nhau làm heo da đông lạnh, hơn nữa đặc biệt rắn chắc. Gia Gia Liễu Hoành từ giới tàu hút thuốc cột lúc sau, cũng là mỗi ngày mang theo cháu cô gái chơi, đại tẩu Tạ Thị lại mang thai. Tuy rằng không có sinh, bất quá nàng cấp bắt mạch, nghe bụng, bên trong là 2 cái tiểu gia hỏa. Tam thẩm tưởng thị cũng mang thai, tiểu quán cái thành tiểu lầu lúc sau, nàng liền không ở sau bếp hỗ trợ, dưỡng thai, hầu hạ người nhà, cũng là đặc biệt tan ổn. Nói đến nói đi, nàng thật đúng là chính là cảm tạ cái này không gian, tuy rằng lúc ấy thu đi rồi bên trong sở hữu vàng bạc, nhưng cho nàng đổi lấy một cái không có nỗi lo về sau gia đình. Hiện giờ trong nhà quá đến hảo, một khi chuyển nhà đi kinh thành, tin tưởng cha mẹ cũng sẽ không nói 2 lời đồng ý, thỏa mãn, đại đại thỏa mãn. Có người nói thấy đủ thương nhạc, đặc biệt đơn giản đạo lý, thật có chút thời điểm, nhưng không ai sẽ đi lý giải, có lẽ đây là nàng có thể mỗi ngày đều cười ha hả duyên cớ đi. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Liêu Chính Tùng một nhà liền đi nhà cũ bên kia, này tôn tử vào kinh đi thi, làm ra ra. Mãi mãi tự nhiên phải có sở tỏ vẻ. Đại gia tính toán, trực tiếp qua bên kia ăn bữa cơm, sau đó tâm sự thiên, dặn dò một chút liền tính xong việc. Ngồi đến lúc này, Liễu Xương liền cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, một người ngồi ở dưới tàng cây, nghe các trưởng bối ở một bên nhắc mãi, lải nhải, không chỉ có không phiền, còn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đại bá nương Trịnh Thị mang theo nhị con dâu Lý Thị ở phòng bếp nấu cơm, Liễu Vân cùng Liễu Nghe qua đi hỗ trợ. Liêu Chính Dương còn lại là lôi kéo đại cháu trai tay, lại một lần khảo hắn công khóa. Liễu Ngọc Hồng đối đáp trôi chảy, một bên Liễu Hoành không ngừng gật đầu, dùng tay loát dâu. Liễu Xương thấy thế, trong lòng biết đại bá là vì làm lao phụ thân yên tâm, mới như vậy làm. Nhảy nhảy lộc cộc chạy đến ra ra phía sau, từ phía sau ôm lấy hắn, sau đó kiểu kiểu nhu nhu nói. Ra ra, ngươi cứ yên tâm đi, đại ca sẽ không có vấn đề. Ngài chỉ cần đem chính mình thân mình bảo dưỡng hảo, như vậy nhiều tầng tôn tử, cháu cô gái chờ ngài ôm đâu. Này giòn sinh buổi nói chuyện, làm Liễu Hoành Nhạc không khép miệng được, duỗi tay vỗ nhẹ nàng gương mặt, nói. Liên ngươi này há mồm a, là nhất thảo người hỉ. Cũng không phải là, nha đầu này càng ngày càng linh hoạt. Một bên Lữ Thị cũng là thân suyết nói, ôm trong lòng ngực cháu cô gái Liễu mầm nói. Ngươi tiểu cô có phải hay không nhất có thể lan lộn, ân. Là. Tiểu gia hỏa không hiểu các đại nhân đang nói cái gì, dù sao thái nãi nãi nói gì, nàng đáp ứng là được, sau đó đại gia chính là cười ha ha. Trịnh Thị mang theo con dâu, khuê nữ đem làm tốt đồ ăn bại ở trong sân, một cái tròn tròn bàn lớn tử, một gia đình giàu có vây ở một chỗ, nói nói cười cười thật náo nhiệt. Trịnh ăn, uống, Liễu Nghe cùng Nhạc Đại Bàng cũng đã trở lại, cái này trong nhà xem như toàn, thôi bôi hoán chản, không láo không thiếu, hi hi ha ha. Chương 53 phóng trường tuyến câu cá lớn. Náo nhiệt thời điểm luôn là quá thật sự mau, Liễu Ngọc Hồng cũng là phá lệ lần đầu tiên uống nhiều quá, Liêu Chính Tùng càng là đầy mặt hồng quang. Liễu Hoành không yên tâm lôi kéo tôn tử tay, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ ửng hắn, cười một chút, nói. Hồng Nhi có khác tay mải, tận lực là được, ngươi đã là nhà chúng ta cái này. Nói xong khoa tay múa chân một chút ngón tay cái, Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, dựa vào phụ thân trên người. Chụp một chút lão nhân ra bả vai, nói, ra, ngươi yên tâm, cách, Hồng Nhi sẽ không, sẽ không làm người thất vọng. Đầu lưỡi cũng ngạnh, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, còn biết ở nơi đó làm người nhà yên tâm. Đây là Liễu Ngọc Hồng, một cái thận trọng người nhà, lòng mang khát vọng, có chí thanh niên. Liêu Sương ở một bên nhìn, phụt liền nở nụ cười, lôi kéo Liêu Hoành cùng Lữ Thị tay, nói. Ra, mãi, các ngươi yên tâm đi, có ta đi theo ta cả đi, sẽ không có việc gì nhi, đừng quên, ta là tiểu đại phu a. Đang nói, Liêu Nghê phu thê đi tới, cầm một cái túi tiền đặt ở tay nàng, một nhà chi chủ nhạc đại bàng vớt cô em vợ phát đỉnh, nói. Sương nhi, cái này là ta cùng ngươi đại đường tỉ một chút tâm ý, cầm đi, trên đường ăn nhiều tốt, đừng hà lặc chính mình. Hảo, cảm ơn đại tỷ phu, chờ ngươi đệ đệ vào kinh đi thì khi, ta cũng chiếu cố hắn. Hành A, mượn ngươi cắt nôn. Chuyện này nói hạ lúc sau, Liêu Chính Dương liền đem nhị đệ một nhà cấp đuổi trở về, rốt cuộc ngày mai sáng sớm bọn họ đến lên đường, Liêu Chính Tùng hướng đại ca liền ôm quyền, cùng tức phụ nhi đỡ nhi tử đi trước. Liêu Vân một tay lôi kéo đệ đệ, một tay lôi kéo muội muội cũng đi theo trở về nhà, nhà cũ cửa những người đó, đã lâu cũng không tan đi, Liêu Hoành thở dài, nói, này sau này cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy. Một câu, làm mọi người đều thật sâu lâm vào trầm tư, lão gia tử nói không sai, tôn tử công danh tuy rằng cũng là lão Liêu gia, nhưng bọn họ là căn bản không thể hướng bên kia thấu. Như vậy này sau này sẽ cái dạng gì? Ai cũng nói không rõ, rốt cuộc thượng số tuổi, hiện tại thân mình là không tồi, về sau đâu. Liêu Chính Dương cùng Liêu Chính Xuân lôi kéo lão phụ thân, ai cũng không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi, người một nhà lục tục hướng trong viện tiến. Liêu Sương về đến nhà lúc sau, trực tiếp vào phòng bếp, hoan hình nóng lửa, nàng còn lại là ngao canh giải rượu, hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy hảo hảo chơi, đại ca luôn luôn có chừng mực người. Hôm nay cũng cư nhiên như vậy thất thố. Trong nồi phóng thủy, sau đó đem cắt hoa, ô mai cùng cỏ tranh căn bỏ vào đi, ngồi ở tiểu băng ghế thượng đôi tay chống cằm nhìn lòng lò hỏa, một bên thêm xài hoan hình nhìn như vậy tiểu chủ tử, nhưng thật ra cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nay ngày thường đều hấp tấp, hôm nay là làm sao vậy? Tiểu thư, ngươi chính là nhớ nhà. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc có chút ngượng ngùng, bất quá nhưng thật ra không có biện giải. Hào phóng thừa nhận gật đầu, không sai, nàng này còn chưa đi đâu, cũng đã bắt đầu nhớ nhà. Hơn nữa là đặc biệt tưởng, đi vào nơi này 2 năm, cha đau, nương ái, huynh đệ tỷ muội nhường, thật sự làm nàng cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Trước nay không rời đi quá ra nàng, lúc này đây muốn đi lên 4 cái tháng sau, thật đúng là có chút không bỏ được, hít hít cái mũi, nhìn hoan hình, nói, Tết Trung Thu chúng ta khẳng định sẽ không đã trở lại. Ngươi nhớ rõ rửa theo năm trước ta dạy cho ngươi cái kia biện pháp, cấp trong nhà làm bánh trung thu, đặc biệt là đậu đỏ nhân, ta nương đặc biệt thích ăn. Còn có cái kia thịt kho tàu, Thanh Nhi cũng đặc biệt thích ăn, ngươi nhớ rõ lâu lâu thời điểm, cho hắn làm một mâm làm hắn sửa sửa thèm. Đến nỗi cha ta, thượng thu thời điểm nhớ rõ lộng chút cúc hoa thủy, hắn một đạo đổi mùa thời điểm sẽ thượng hỏa. Đại tiểu thư thích tĩnh, nhưng là gieo rông thời điểm, làm nàng tới. Bởi vì đại tiểu thư có cái kia hứng thú, làm thịt kho thời điểm cũng kêu thượng nàng, đại tiểu thư thích nấu cơm. Hoan hình tiếp nhận Liêu Sương nói cha, nhất nhất đem trong nhà sự tình một lần nữa thuật lại một lần, mấy ngày nay nàng không thiếu nghe tiểu thư dặn dò, bất quá trong lòng cũng là đặc biệt có thể lý giải nàng. Ngươi học hư, thế nhưng dễ cơ ta. Liêu Sương vừa nói vừa xoa nước mắt, đặc biệt ngượng ngùng túi đầu, kỳ quái. Nàng không phải cái loại này dây dưa dây cả người a, như thế nào đống nhiên liền như vậy bà mụ đâu. Hoan hình thấy nàng như vậy, cười đem người ôm sắt trong lòng ngực, cười khẽ một chút, nói. Tiểu thư, hoan hình không cười ngươi, ngươi nam trang ta đã giúp ngươi chuẩn bị tốt, đại thiếu gia quần áo cũng là đại tiểu thư cấp thân thủ làm, xe ngựa là chủ tử an bài, cho nên. Hắc, ta không phải làm ngươi bảo mật sao? Ngươi như thế nào lại nói với hắn? Liêu Sương ngẩng đầu. Chớp đôi mắt nhìn hoan hình, vẻ mặt không vui, không biết vì cái gì, chỉ cần cùng dịch hàn treo lên câu sự tình, nàng đều không nghĩ tham dự. Tên kia ngày lễ ngày Tết liền hướng bên này tặng đồ, làm cho bọn họ dịch ra đều như lâm đại địch giống nhau, quá quỷ dị có hay không. Liền tính lại có tiền, lại tùy hứng, cũng không thể như vậy đưa à, hiện giờ đi kinh thành, đều là hắn cấp an bài xe ngựa, này, này tính thần mã. Hoan hình cười một chút. Thập phần ủy khuất lắc đầu, nói, tiểu thư, ngài nhưng oan uổng ta, là đại thiếu gia tìm chủ tử, cùng chúng ta nhưng không quan hệ. Liêu Xương hơi hơi nhíu mày, hơi mẫn một chút môi, tự mình lẩm bẩm. Cái kia lão gia hỏa sẽ không nhìn chúng đại tỷ đi, cũng không sai biệt lắm, đại tỷ 9 tháng phân liền cập kê, ông trời, lão gia hỏa kia thật đúng là phóng trường tuyến câu cá lớn a. Phúc! Hoan huynh thực sự là không nhịn xuống, trực tiếp bật cười, lại vội vàng ho nhẹ một chút, đứng lên nhìn trong nồi mở ra canh giải rượu, nói: "Tiểu thư, canh hảo, chạy nhanh đưa cho đại thiếu gia uống đi." Liêu Xương dùng sức vẫy vẫy đầu, từ Hoan huynh trong tay bưng canh giải rượu đi ra ngoài. Ưu Toàn nhìn tiểu thư đi ra ngoài, cũng lắc mình vào phòng bếp, cầm một viên lạc hoàn, nói: "Làm sao bây giờ, muốn hay không nói cho chủ tử, chúng ta trên người giam cầm đã bị tiểu thư cấp giải." Hoan huynh nhìn cái kia lạc hoàn, tùy tay ném vào lòng bếp, suy nghĩ một chút lắc đầu, biên thu thập nồi to, biên nói: "Nếu chúng ta là tiểu thư cứu đến, về sau liền nguyện trung thành tiểu thư đi, chủ tử cấp hạ giam cầm, hơn phân nửa là sợ chúng ta có nhị tâm. Như bây giờ tình huống, tự nhiên liền không cần phải nói. Hảo hảo thế chủ tử thủ tiểu thư chính là, ngươi không biết, vừa rồi tiểu thư nói chủ tử là lao gia hỏa, còn nói hắn coi trọng đại tiểu thư đâu." "A, ha ha, thật đúng là thái quá." Ưu Toàn vô ngữ lắc đầu, tiểu thư hai thu thập một chút phòng bếp, sau đó đóng cửa lại các hồi các phòng, hồi lâu lúc sau, chỗ tối mới truyền đến tất tốt thanh âm. Sáng sớm hôm sau, Liêu Chính Tùng một nhà gom lại cùng nhau ăn qua cơm sáng, Liêu Ngọc Hồng liền mang theo tiểu muội cho cha mẹ dập đầu lễ ba cái, sau đó xoay người rời đi, đến nỗi Tần Thị bọn họ, không ai đi ra ngoài đưa. Xe ngựa liền ở cửa chờ, Liêu Ngọc Hồng không người đem tiểu muội bế lên đi, quay đầu nhìn nhắm chặt tứ hợp viện môn, cũng Liêu Bảo lên xe, còn không chờ ra ngõ nhỏ, liền nghe thấy được tiếng la: "Hồng ca ca, Xương tỷ tỷ, La Mạch Viện." Tiểu gia hỏa này hiện giờ là hoàn toàn lớn lên ở bà ngoại gia, rất ít trở về, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng gấp trở về. Xe ngựa dừng lại, Sa Phu đem nàng ôm vào xe. Tiểu Mạch Viện trực tiếp ôm lấy Liêu Xương cổ, lắp bắp một phen lúc sau, nói: "Xương tỷ tỷ, Hồng ca ca, Mạch Viện có việc nhi cầu các ngươi, này phong thư phiền toái các ngươi giúp ta cha giao cho này mặt trên người, cha ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải tiểu tâm không được bất luận kẻ nào biết." Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, tiếp nhận tin lúc sau, thấy mặt trên chỉ có một chữ Duệ, liền cái gì đều không có, nhíu hạ mày, nhẹ niết nàng gương mặt, nói: "Ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ hỗ trợ." Mạch Viện gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, đặt ở Liêu Xương trong tay, lớn tiếng mà nói: "Xương tỷ tỷ, cái này là cha ta cho các ngươi lộ phí, cha nói, các ngươi đừng luyến tiếc tiêu tiền." Liêu Xương không phải ngốc tử, tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, bất quá mơ hồ chi gian cũng đã nhận ra không thích hợp, vỗ nhẹ tiểu gia hỏa gương mặt, thấp giọng nói: "Nếu ngươi có cái gì việc khó nhi, liền đi nhà ta tìm Hoan huynh, nàng sẽ giúp ngươi." "Ân." Mạch Viện Hồng con mắt gật đầu, duỗi tay ôm nàng cổ, khuôn mặt nhỏ biên cọ biên nói: "Mạch Viện sẽ tưởng tỉ tỉ, Hồng ca ca cố lên, ngươi nhất định sẽ kim bảng để danh, cha nói, liền xem ngươi." Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, duỗi tay vớt nàng, nhẹ nhàng mà ôm ra xe ngựa, một lát sau lúc sau, xe tiếp tục đi rồi lên, lung lay bên trong, Liêu Xương mở ra cho chính mình cái kia túi tiền. Bên trong không có gì đồ vật, chính là một khối ngọc cùng một cái con dấu, Liễu Ngọc Hồng tiếp nhận tới xem xét liếc mắt một cái, cất vào chính mình trong lòng ngực, cái gì đều không có nói. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, xuyên thấu qua màn xe chiếu tiến vào, đến cũng thực ấm áp. Liêu Xương dựa vào đại ca bả vai chỗ, mơ mơ màng màng đã ngủ. Trong mộng cư nhiên mơ thấy hiện đại sinh hoạt, máy tính, đánh chữ, tra tư liệu. Rốt cuộc tại biên tập một tiếng thúc giục bản thảo thần giống lúc sau, bừng tỉnh lại đây, đỉnh đầu chuyển đến ôn nhu thanh âm: "Tiểu nha đầu làm sao vậy, làm ác mộng?" Liêu Xương ngửa đầu nhìn đại ca, cười hì hì lắc đầu, ngồi thẳng thân mình, nhỏ giọng hỏi: "Ca, Mạch Viện gia có phải hay không gặp được cái gì khó khăn a? Bằng không như thế nào tiểu gia hỏa lại đây đâu? Hơn nữa nàng cơ bản đều không ở bên này ở." Liễu Ngọc Hồng nhìn chằm chằm tiểu muội, buồn cười lắc đầu, cho nàng đổ một chén nước lúc sau, cái gì đều không có nói, vén rèm lên nhìn bên ngoài, nói: "Trong chốc lát chúng ta tìm cái tiệm cơm ăn cơm đi, nghỉ ngơi một chút lại lên đường." Nói sang chuyện khác, Xích Quả Quả nói sang chuyện khác: cô gái nhỏ vô ngữ phiết một chút miệng, cái gì đều không có nói, chỉ là dựa vào phía sau xe bản thượng gật gật đầu. Tính, nếu đại ca không nói, nàng cũng liền không hỏi, dù sao sẽ không có vấn đề là được. Tùy tiện tìm một cái tiệm cơm nhỏ, huynh muội hai người hơn nữa xa phu cùng nhau ăn đốn cơm trưa, ăn phía trước, Liêu Sương dùng ý niệm hô Tiểu Tuyết một chút, làm nó xem xét một chút đồ ăn vấn đề. Đừng nói, mang theo cái này tiểu gia hỏa còn đặc biệt yên tâm, ai biết nửa đường có thể hay không ra tới cái vào nhà cấp của, này đều nói không chừng vấn đề lạc. Ba người ăn được lúc sau, lại lần nữa lên đường, từ Lạc Hà Trấn đến Kinh Thành, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng đến một cái tháng sau, Liễu Ngọc Hồng tới rồi Kinh Thành lúc sau, còn muốn đi Thiên Tử Thư Viện nghiệm thượng 2 tháng. 8 tháng 13 hôm nay, mới là 3 năm một lần thi đình, cho nên thời gian này thượng đều đặc biệt khẩn trương, ai cũng không dám chậm trễ. Chương 54 tam tinh cấp khách điếm. Nhoáng lên nửa tháng đi qua, này lộ cũng đuổi một nửa, đương nhiên phiền toái sự tình cũng là một kiện đi theo một kiện, dư tiền, đoạt vật, hạ mông hắn dược, liền cùng măng mọc sau mưa giống nhau, chỗ nào cũng có. Đã có thể quái chuyện này, mỗi lần bọn họ hai anh em muốn xảy ra chuyện khi còn nhỏ, đều sẽ có người lại đây hỗ trợ, còn có cái kia sa phu, công phu tốt quả thực là có thể kéo cừu hận. Hôm nay đi vào Ngưu Huyết Thành, Liễu Ngọc Hồng quyết định nghỉ tạm một buổi trưa, ngày thứ hai ở lên đường. Ngưu Huyết chính là hiện đại san hô, cái này địa phương cũng là một cái vùng duyên hải thành thị. Tự nhiên này cá, tôm liền đặc biệt nhiều, một đường đi tới, Liêu Sương nhìn bên ngoài bán hàng khô, không cấm đặc biệt tiếc hận, này nếu là ở hai bên đường lộng cái quán ăn khuya, kia nhưng kiếm phiên có hay không. Sa phu đem xe ngựa ngừng ở một chỗ tên là Lạc Huyện khách điếm, Liêu Sương bị đại ca ôm xuống xe, ngửa đầu nhìn nhà lầu hai tầng, tức khắc đặc biệt hiếm lạ. Không biết vì cái gì, liền có loại thực thích cảm giác, lôi kéo đại ca tay, hai anh em đi vào, Liêu Sương vừa thấy đại sảnh, tức khắc cảm thấy tuyệt. Nay chỗ nào là cổ đại khách điếm A, rõ ràng cùng hiện đại không gì hai dạng sao, đại sảnh thực rộng mở, một loạt ghế che thực quy luật bày biện, sau đó là kia quầy, làm cho đặc biệt có cấp bậc. Nói thật, này khách điếm nếu là bình tinh nói, ít nhất cũng có thể tam tinh cấp, nàng thực sự có điểm kinh ngạc, này chẳng lẽ là có người so nàng xuyên qua sớm. Bằng không chính là cái này triều đại khách điếm, chính là cái dạng này. Thật đúng là tiên tiến, phiết một chút miệng, đang lúc nàng không suy nghĩ cẩn thận thời điểm, Liễu Ngọc Hồng đi tới, lôi kéo tay nàng, đi theo tiểu nhị đi phòng. Là cái hai người phòng, hai chương giường đơn, khăn trải giường, vỏ chăn toàn thân màu trắng, trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, một cái ngăn tủ, một cái bàn, hai cái ghế dựa, không có. Có một cái ngăn cách, bên trong là cái thau tắm. Vừa thấy chính là cấp khách hàng tắm gội dùng, Liêu Sương nghiêng người trực tiếp đem chính mình ngã ở trên giường, giường phát rất dày, thực thoải mái. Mỹ Mỹ xoay người, nhìn đại ca, nói, ca, cái này khách điếm cùng ta trước kia trụ không giống nhau, cái này hảo. Liễu Ngọc Hồng đơn giản thu thập một chút, quay đầu nhìn tiểu muội cười, ngồi ở nàng bên người, duỗi tay nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nói, này khách điếm là Lạc gia trang sản nghiệp. Nghe nói năm đó Lạc Thanh Trần cha, nương, chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập cái kia thôn trang, trong tay sinh ý không ít, đảo đều là thực mới mẻ độc đáo, chúng ta cũng chưa gặp qua. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn, Lạc Gia Trang. Đó chính là Lạc Thanh Trần cha mẹ lâu, không nghĩ tới tên kia cư nhiên vẫn là cái phú nhị đại, nhưng hắn cha mẹ như thế nào sẽ này đó. Hơi nhấp môi dưới. Cô gái nhỏ chậm gì gì bò đến đại ca trên ủi, trước mắt to, nhấp nháy xem hắn, nói. Kia Lạc gia trang trang chủ cùng phu nhân đâu? Bọn họ sẽ đến bên này sao? Sẽ không. Liễu Ngọc Hồng lắc đầu, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, phòng ngừa một cái ngửa ra sau lại quăng ngã, tiếp tục nói. Nghe nói ở Lạc Thanh Dương chính thức tiếp nhận Sơn Trang thời điểm, bọn họ phu thê liền đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, đến nay đến bây giờ cũng chưa thấy. Liêu Sương chớp đôi mắt, Lạc Thanh Dương. Đó chính là Lạc Thanh Trần đại ca lâu, không thể tưởng được kia tao bao năm cũng có đại ca đâu. Hầm hực gật gật đầu, không có đang hỏi cái gì, bất quá lại hạ quyết tâm, nếu là có duyên nhất định phải thấy thượng một mặt, đến lúc đó có phải hay không đồng đạo người trong, trò chuyện một chút sẽ biết. Điếm tiểu nhị gõ cửa, đem cơm chưa tặng tiến vào, Liêu Sương vừa thấy kia thái sắc, thật đúng là hiếm lạ đến không được, đại tôm bọc mặt dùng dầu chiên trí kim hoàng. Vừa thấy liền rất có muốn ăn, còn có kia thập cẩm hải sản nấu, nghe liền đặc biệt tươi ngon. Thèm ăn nàng, trực tiếp xuống tay cầm một khối tạc tôm đưa vào trong miệng, thỏa mãn gật đầu nhấm nuốt, cái kia tiểu bộ dáng chính là làm người hiếm lạ không được. Liễu Ngọc Hồng thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay vỗ nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ, nói: "Tham ăn quỷ." Đuổi một buổi sáng lộ, hai anh em cũng đều xác thật đói bụng, ngay kỹ nuốt chậm đem trên bàn cơm canh đều ăn sạch quang lúc sau, Liễu Sương mơ mơ màng màng nằm ở trên giường. Liễu Ngọc Hồng thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, này ăn no liền ngủ, cũng không biết với ai học, duỗi tay đem trên người nàng quần áo cởi bỏ, sau đó giúp đỡ đắp chăn đàng hoàng. Nhìn tiểu gia hỏa thuần tịnh khuôn mặt nhỏ, hắn trong lòng cũng là có chút đau lòng, một đường tàu xe mệt nhọc, tiểu gia hỏa này không những không oán giận, còn luôn là một bộ hưng phấn bộ dáng. Liên tính ở mới mẻ, nửa tháng đi qua, mới mẻ Kính Nhi cũng đã sớm không thấy bóng dáng, nha đầu này sở dĩ làm như vậy, chính là lo lắng hắn cái này làm đại ca ấy nấy. Không tự giác thở dài, một bàn tay ở nhà mình tiểu muội trên vai điểm một chút, hắn cũng chạy nhanh đứng lên, cung kính ôm quyền hành lễ một cái, nói: "Thứ gia, ngài đã tới." Dịch Hàn ngồi ở Liễu Sương giường đuôi chỗ, nhìn trước mặt Liễu Ngọc Hồng, gật gật đầu, lòng bàn tay xông lên, nói: "Lấy đến đây đi, khoảng thời gian trước có chút sự, chậm trễ." Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra mạch viện lúc trước giao cho hắn lá thư kia, kia tin thượng một cái duệ tự, hắn cũng đã đoán được là cho duệ thân vương. Dịch Hàn tiếp nhận giấy viết thư, cẩn thận nhìn một chút, đằng một chút đứng lên, lẩm bẩm nói: "Thoạt nhìn, cái này vương viên ngoại cùng cái kia gì huệ lệnh, là trăm triệu không thể lại để lại." Liễu Ngọc Hồng ở một bên không nói gì, lại từ trong lòng ngực móc ra cái kia túi tiền, đem nó cũng cùng nhau giao cho Dịch Hàn, mở miệng nói: "Ta tra xét một chút, Trương Văn Lượng chết vẫn là có điểm đáng ngờ, sở hữu hắc qua cũng đều bị đẩy đến hắn trên người, gì huyện lệnh đem chính mình trích thực sạch sẽ, tưởng động hắn. Cho nên Mạch Trường An mới tính toán dùng chính mình đi đổi, thoạt nhìn lúc này đây Mạch ra 72 khẩu người, muốn sống không lâu." Dịch Hàn lời này nói xong, Liễu Ngọc Hồng cả người chấn động, kinh ngạc không biết nên nói cái gì hảo, nhưng trong lòng, một chút đều không nghi ngờ vị này ông cháu lời nói. Tư Tiền tưởng hậu một phen, quỳ một gối xuống đất, khẩn cầu nói: "Tứ gia, Ngọc Hồng trong lòng biết ngài năng lực, Mạch trấn trưởng làm người đôn hậu, tuy rằng người trước hắn là tham, nhưng chân chính như thế nào chúng ta trong lòng biết rõ ràng." Lúc này đây Ngọc Hồng cả gan, tưởng thỉnh ông cháu thi lấy viện thủ, Mạch trấn trưởng gia có một đôi nhi nữ, trưởng nữ 8 tuổi, ấu tử nhị tuổi, hy vọng ngài có thể đem bọn họ cứu ra, Ngọc Hồng sẽ đến thu lưu. Dịch Hàn nhìn trước mặt quỳ người, cười khẽ một chút lắc đầu, đứng lên đôi tay sau lưng nói: ngươi a, không cầu ta không gọi ông cháu, ngươi nhưng có nghĩ tới, ta một khi giúp ngươi, ngươi một khi thu lưu lúc sau, kia nhưng chính là một cái phiền thoái, ai cũng không biết khi nào sẽ." Ngọc Hồng minh bạch, kia hai hải tử ta sẽ tìm cái thích hợp lý do, sau đó ở dưỡng đó là. Sợ trước mặt tứ gia đổi ý, hắn trực tiếp cho thấy tâm ý, Dịch Hàn quay đầu, xem hắn nửa ngày, rốt cuộc gật gật đầu. Đi qua đi đem người nâng dậy tới, nói: "Ta sẽ cứu, cứu xong trước gan trí ở ta nơi đó, chờ Mạch Trường An một nhà sửa lại án xử sai lúc sau, ta ở đem kia hai hải tử giao cho các ngươi, muốn cứu người, cũng đến trước bảo hộ chính mình, ngươi minh bạch sao?" Đa tạ tứ gia. Liễu Ngọc Hồng mừng rỡ như điên đáp lời, mặc kệ nói như thế nào, những người đó hắn cứu không xuống dưới, nhưng Mạch viện tỷ đệ hắn có thể bảo hạ tới. Cũng coi như là cấp Mạch trấn trưởng để lại một cái sau. Dễ Vương ra quay đầu, nhìn trước mặt như cũ quỳ người, thở dài, nói: "Ngươi nỗ lực lên, thái phó bên kia dẫn tiến, ta giúp ngươi, kim bảng để danh chỉ hôn, chính mình nghĩ cách." Tạ Vương ra, Ngọc Hồng vô cùng cảm kích. Dịch Hàn còn muốn nói cái gì, bất quá nhìn xem canh giờ cũng không sai biệt lắm, xem xét liếc mắt một cái ngủ say tiểu nha đầu, giơ lên khóe môi, mở cửa đi ra ngoài. Liễu Ngọc Hồng đứng dậy, đem chính mình ngã ở trên giường, hắn thừa nhận sự tình, cùng Mạch trấn trưởng thừa nhận sự tình so sánh với, thật sự chính là gặp sư phụ. Đôi tay gắt gao nắm tay, một phen giấy rủi nhắm hai mắt lại, khỏe mắt một giọt thanh lệ lạc hạ, có vẻ thực thê lương, cô đơn. Giờ thân sơ, Liễu Sương sâu kín chuyển tỉnh, không có lập tức mở to mắt, mà là dùng ý niệm kêu Tiểu Tuyết, không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia thế nhưng không phản ứng nàng. Hơn nữa tiếng ngáy đặc biệt vang. Thoạt nhìn mấy ngày này, tiểu gia hỏa cũng là mệt muốn chết rồi, không thể loạn đi, còn muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần, cũng thật là làm khó cái kia tiểu linh sủng. Hít hít cái mũi, lắc lư hạ cổ, chậm rãi mở to mắt, vừa vào thanh dương quan, này khí hậu liền nhiệt lên, trước mắt tháng 5 phân, ở Lạc Hà Trấn nói, còn cần nhiều xuyên một ít. Nhưng đến bên này, thật sự có chút nhiệt, Liêu Xương đều có điểm nghĩ mà sợ, thật muốn đi kinh thành, kia còn không được nhiệt chết nàng. Nàng không sợ lãnh liền sợ nhiệt, vừa ra hãn cả người dính dính, thực sự không phải thực thoải mái. Chậm rãi ngồi thẳng thân mình, quay đầu nhìn đại ca, không nghĩ tới hắn cũng ngủ, không biết là mơ thấy cái gì, này mày nhăn còn rất khẩn. Cô gái nhỏ rón ra rón rén xuống giường, đi vào bên cửa sổ, chi nổi lên nhắm chặt cửa sổ, hướng dưới lầu xem, mặt sau cách đó không xa cư nhiên có phiến hải. Ta cái đi, này vẫn là hải cảnh phòng đâu. Như vậy phòng, ở một đêm thượng mới 50 văn tiền, này nếu là đặt ở hiện đại, trụ hải cảnh phòng đừng nói 50 văn tiền, còn không được hơn 1.000. Run run một chút bả vai, nhìn bên ngoài, trong lòng đặc biệt thoải mái. Tâm huyết dâng trào muốn đi xem biển rộng, xoay người đi vào đại ca bên người, duỗi tay nắm mũi hắn, trong chốc lát, ngủ say người liền mở mắt. Tiểu nha đầu liệt miệng, ngọt ngào hướng nhân ra cười, làm nũng phe phẩy hắn cánh tay, nói. Ca, mặt sau có biển rộng, chúng ta đi chơi được không? Liễu Ngọc Hồng ngáp một cái, cau mày làm lên, nhìn bên ngoài gật gật đầu, duỗi tay vuốt tiểu muội gương mặt, nói. Tiền bạc đều suy hảo. Yên tâm đi, tuyệt đối thỏa thỏa. Liêu Sương vô vô bộ ngực, cam đoan nói, nói giỡn, kia 1.000 nhiều ngân phiếu, nàng ném vào trong không gian, ai có thể cướp đi, vô nghĩa đâu. Liễu Ngọc Hồng mặc vào giày, sửa sang lại hạ quần áo, lôi kéo Liêu Sương hai người ra phòng, Sa Phu liền ở tại cách vách, vừa nghe bên này lại tiếng vang, chạy nhanh đi ra. Liễu Ngọc Hồng thấy thế, cười công đạo hành tung. Không có việc gì, ta mang nàng đi xem hải, một lát liền trở về, ngươi nghỉ ngơi đi. Sa Phu gật gật đầu, lại trở về phòng, hai anh em đi xuống lầu, một trước một sau đi ra ngoài, Liêu Sương đầy mặt kích động, biển rộng à, coi trọng một lần nhiều không dễ dàng, hơn nữa vẫn là ở cái này dị thế. Ra khách điếm, trực tiếp xuyên ngõ hẻm, 15 phút không đến, liền thấy mênh mông vô bờ biển rộng, Liêu Sương liền giống như thoát cương con ngựa hoang, triển khai hai tay hướng bên kia chạy. Liễu Ngọc Hồng theo ở phía sau, nhìn hoạt bát, hiếu động tiểu muội. Liệt miệng, cười đến từ ngọn. Chương 55 giải thích cái gì? Đã từng có người nhắc tới quá, mặc kệ nhiều có năng lực người, ở đối mặt biển rộng thời điểm, hắn đều là nhỏ bé, nhìn bình tĩnh không gợn sóng mặt biển, thật sự nếu là nổi lên sóng gió, kia cũng là mọi người không chịu nổi. Liêu Sương đứng ở trên bờ cát, đôi tay triển khai, từ từ gió biển thổi tới, mang theo tanh hàm nước biển hương vị, thật sự làm người quên hết tất cả. Cổ nhân miêu tả biển rộng câu thơ có rất nhiều, bất quá Liêu Sương đặc biệt thích chính là trường ca hành một câu, chăm xuyên đông đến hải, khi nào phục tây về. Nhân loại thực thông minh, khả nhân cũng thực vụ về, nàng đột nhiên còn rất may mắn xuyên qua, bởi vì ở chỗ này, nàng không cần lo lắng đại khí ô nhiễm, tử ngoại tuyến chờ một loạt hư cảnh vấn đề, hảo đi, nàng lại nhị. Cười hì hì quay đầu nhìn đại ca, Mỹ Mỹ nói, ca, ngươi cảm thấy nơi này Mỹ sao? Liễu Ngọc Hồng chậm rãi đi đến bên người nàng, gật gật đầu, nhẹ giọng mà nói. Nước biển không do khi, sóng gió an từ từ. Động vật sống dưới nước vô tiểu đại, toại tính cắt chìm nổi. Thanh âm không lớn, liền bọn họ hai anh em có thể nghe được. Liêu Sương duỗi tay kéo hắn cánh tay, trong lòng các loại bội phục, lớn như vậy một cái tài tử a, thật đúng là phải tô tỉ tỉ tới xưng mới có thể. Đại ca, ngươi biết không? Ta liền hy vọng chúng ta người một nhà vĩnh viễn đều không xa rời nhau, sau đó vui vui vẻ vẻ quá hảo mỗi một ngày. Liễu Ngọc Hồng cười một chút, duỗi tay vỗ nhẹ nàng một chút, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, nói. Yên tâm đi, ngày sau chúng ta nhất định sẽ hảo hảo qua đến, sinh hoạt vô ưu vô lự. Liêu Sương không có đáp lời, ngồi xổm xuống thân mình cầm đá ở trên mặt biển, đánh lên thủy phiêu, bất quá nàng là nắm giữ không hảo lực đạo. Cơ bản nhảy hai hạ chính là tốt nhất thành tích. Ăn qua cơm chiều, Liêu Sương tẩy qua tắm, chui vào ổ chăn, bởi vì ban ngày nàng ngủ nhiều, lúc này thật sự liền ngủ không được. Nếu là thường lui tới, nàng có thể tiến không gian chuyển động, không có việc gì làm điểm nhi thuốc bột ra tới, nhưng hiện tại cùng đại ca một phòng, nàng liền tính tưởng đi vào, cũng là không có khả năng. Điểm ngủ huyệt kia càng là tìm chết, đại ca rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? nàng làm một chút khái niệm đều không có, nếu thật làm như vậy, đã có thể chán sống rồi có hay không. Lan qua lộn lại bánh nướng áp chảo, mãi cho đến giờ tí canh ba, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng dễ dàng nhất ra sự tình, vậy phi gà gáy cẩu trộm mặc trúc, Liễu Ngọc Hồng huynh muội trong phòng, hô hấp vững vàng, ngủ ngon lành. Cửa phòng rất nhỏ tiếng vang, tức khắc làm ngủ say hai người đều tỉnh, Liễu Sương ngồi thẳng thân mình, Liễu Ngọc Hồng cũng đi theo ngồi dậy, hai anh em lẫn nhau khoa tay múa chân một cái thủ thế, sôi nổi giấu đi. Tiếp theo trong phòng bị thổi một trận yên, người tập võ tầm mắt, thính lực kia đều là cực hảo. Liễu Sương trơ mắt nhìn kia mạt khói trắng một sợi thổi vào tới. Dùng ý niệm hô Tiểu Tuyết, làm nó giúp đỡ đem chính mình trước kia làm tốt thuốc bột đưa ra tới, bắt được bình sứ, mở ra bình khẩu, dùng nội lực trợ bên trong thuốc bột phát huy. Liễu Ngọc Hồng xem rõ ràng, nhà mình muội tử làm cái gì, hắn đều thu hết đáy mắt, tiểu nha đầu đã từng nói với hắn quá, là cùng tứ gia học công phu, hắn vẫn luôn cũng chưa tới gấp đến độ hỏi. Hiện giờ xem ra, chẳng lẽ là thật sự? Kia tứ gia vì sao phải dạy nàng đâu? Nếu chỉ là cường thân kiện thể, nội công căn bản không cần dạy bảo khuyên gian nàng. 15 phút lúc sau, cửa phòng mở ra, trực tiếp thoán tiến vào ba người, Liễu Ngọc Hồng hướng về phía tiểu nha đầu khoa tay múa chân một cái thủ thế, Liễu Sương lập tức ra phòng. Bên ngoài tìm một vòng, Khinh Miệt Dương hạ khoe miệng, hóa ra đối phương còn không có đem bọn họ đương hồi sự, cư nhiên liền phái ba người lại đây, nhận thấy được không có việc gì lúc sau, nhắc tới phi thân từ hậu viện trực tiếp bay trở về nhà ở. Vào phòng lúc sau, Liễu Ngọc Hồng đang ở nơi đó uống trà, lại xem ba người kia cư nhiên đã không có, Liễu Sương nhăn chặt mày, đi đến hắn bên người, phiết miệng hỏi. Đại ca, ngươi không cảm thấy nên cùng ta giải thích một chút cái gì sao? Liễu Ngọc Hồng cấp cô gái nhỏ đổ ly trà, thực tùy ý nói. Giải thích cái gì? Dáng vẻ kia, dường như hắn có bao nhiêu vô tội giống nhau, Liễu Sương thiếu chút nữa không khí ngã ngửa qua đi, tuy rằng nàng chưa thấy được đại ca ra tay. Đã có thể kia vài bước đi, một tia thanh âm đều không có, rõ ràng chính là nội lực thâm hậu. Mà hiện giờ thế nhưng còn ở nàng trước mặt, làm bộ chuyện gì nhi đều không có phát sinh, cái này cô gái nhỏ nhưng không vui, phiên hạ mí mắt, nói. Đại ca, ngươi thật quá đáng, ngươi biết công phu, đúng hay không, đúng hay không? Phúc! Liễu Ngọc Hồng trực tiếp cười lên tiếng, dôi tay vỗ nhẹ nhà mình tiểu muội đầu vai, nói. Tiểu nha đầu! Ngươi đây là làm gì đâu, khí cái dạng này. Ngươi nói ta làm gì, ngươi biết công phu có phải hay không, ngươi phải trả lời là, còn có phải hay không sao. Liễu Sương đứng lên, đi vào đại ca bên người, duỗi tay lôi kéo hắn tay háo, qua lại lay động, làm nũng, chơi xấu các loại dùng, nghề hà. Sương Nhi, nhớ kỹ nga, đừng làm cho nhân gia biết ngươi nghĩ muốn cái gì, càng lại như vậy liền càng sẽ bị nhân gia lợi dụng. Liễu Ngọc Hồng nói xong. Xoay người lại bò vào ổ chăn, ngã đầu liền ngủ, mà Liễu Sương ngốc lăng đứng ở tại chỗ, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng. Này! Này tính thần mã! Nàng hỏi lâu như vậy, không trả lời còn chưa tính, còn cho nàng giảng đạo lý lớn, sau đó hắn đi ngủ, độc lưu nàng chính mình tại đây phát ngốc. Khi dễ người sao này không phải, xích quả quả khi dễ tiểu hài nhi. Thở phì phì bò lên trên giường. Liễu Sương cũng là nửa ngày cũng chưa hoán quá mức tới, trực tiếp mang theo khí ngủ rồi. Mấy ngày kế tiếp, không cần phải nói, hai anh em khẳng định là dùng mình đâu, không đúng, là Liễu Sương ở dùng mình. Liễu Ngọc Hồng cứ theo lẽ thường mỗi ngày đối nàng hỏi han ân cần, nhưng nàng còn lại là không để ý tới người. Nên ăn cơm, nên ngủ ngủ, dù sao chính là một câu cũng không cùng đại ca nói. Liễu Ngọc Hồng cũng không thèm để ý. Mỗi một lần đều là hướng về phía tiểu muội cười, thật thật nhi làm Liễu Sương vô ngữ tới rồi cực điểm. Rốt cuộc, ở tháng 6 sơ 9 hôm nay, hai anh em vào kinh thành, đương nhiên, Liễu Sương cũng không tức giận, ở đại ca cho nàng mua, nàng thích nhất rượu nhượng bánh trôi lúc sau, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Bất quá đôi khi lại tưởng, Liễu Sương thật đúng là khinh thường chính mình, rõ ràng áo trong là một cái 20 mấy tuổi người. Như thế nào còn cùng tiểu hài nhi dường như, thế nhưng làm tiểu hài nhi sự tình. Vào kinh đi thi cử tử, đều là có chuyên môn khách điếm cung bọn họ dừng chân, bất quá Liễu Ngọc Hồng huynh muội tương đối thoải mái, trực tiếp bị gió mạnh tiếp cận Duệ Thân Vương Phủ. Dịch Hàn ngồi ở chính sảnh chỗ, bưng chén trà chính uống trà khi, huynh muội hai người vào được, song song quỳ trên mặt đất hành lễ, cung kính nói. Tham kiến vương gia. Dịch Hàn buông chén trà, đi đến bọn họ trước mặt, duỗi tay đem tiểu nha đầu cấp túm lên, cẩn thận quan sát một chút, nói. Gọi là gì vương gia, còn gọi dịch đại ca liền hảo. Lúc trước ta đáp ứng rồi chính tùng thúc bọn họ, Ngọc Hồng vào kinh đi thi ta sẽ hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này Sương Nhi liền ở tại vương phủ, đến nỗi Ngọc Hồng ngươi, vẫn là đi trụ thư viện. Liễu Ngọc Hồng nghe xong gật gật đầu, Vân Lăng Quốc có quy củ, vào kinh đi thi cử tử muốn trước tiên ở thư viện học 2 tháng, sau đó đi này bã, tuyển chọn ra tới mới có thể tham gia thi đình. Cái này tuyển chọn, liền phải thông qua bọn họ ngày thường sinh hoạt thói quen, học thức bên bác, còn đầy hứa hẹn người xử sự, đây đều là lao tổ tông lưu lại quy củ, vô pháp sửa đổi. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc chạy nhanh lắc đầu, lôi kéo đại ca cánh tay, liền không buông tay, sợ bị bán đi giống nhau nói. Ta không cần, ta muốn cùng ta đại ca cùng nhau, ta là đại ca gã sai vặt, đến chiếu cố hắn. Dịch Hàn nghe xong nàng lời nói, tức khắc cười ha ha lên, duỗi tay đem nàng cưỡng bách tính đánh đổ chính mình trước mặt, vẻ mặt đứng đắn nói. Tiểu nha đầu, ngươi còn nhỏ, không hiểu chúng ta Vân Lăng Quốc khoa cử quy củ. Đại ca ngươi từ ngày mai tiến thư viện bắt đầu, hết thảy ăn, mặc, ở, đi lại đều phải chính hắn tới lo liệu, phàm là mang gã sai vặt, đều phải đi trụ đại giường chung, còn không thể khắp nơi loạn đi, ngươi xác định muốn đi. Liêu Sương nhìn chằm chằm Dịch Hàn, thời gian lâu như vậy không gặp mặt, nàng tổng cảm thấy thứ này xem nàng thời điểm không có hảo ý, vô thố quay đầu nhìn nhà mình huynh trưởng. Đương nhìn đến nhân gia đối nàng gật đầu kia một khắc, nàng tức khắc tâm lạnh. Này cái gì xú quy củ A, cư nhiên như vậy thiếu đạo đức. Tránh thoát khai Dịch Hàn kiềm chế, đi vào đại ca bên người, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, trừng mắt ngập nước mắt to nhìn hắn, nói. Đại ca, ta đi tô tỉ tỉ ra trụ, được không? Thanh âm mềm mại, thái độ cầu xin, thật đúng là làm Liễu Ngọc Hồng khó chịu không được, ngồi xổm xuống thân mình đem người ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ một chút, nói. Ngoan. Ngươi liền ở tại Dịch đại ca nơi này, muốn ăn cái gì khiến cho bọn họ làm, chờ đại ca tham gia xong thi đình liền tới tìm ngươi. Sau đó còn ở cô gái nhỏ bên hai, thấp giọng thì thầm một phen, Liêu Sương chớp đôi mắt, nhìn nhà mình đại ca, hỏi. Có thể chứ? Sương Nhi có thể làm chủ. Ân, ngươi là nhà chúng ta tiểu bảo bối Nhi, tự nhiên là có thể làm chủ, ngoan. Được đến đại ca khẳng định, Liêu Sương duỗi tay vòng lấy cổ hắn. Mèo con giống nhau cọ hắn cổ, một câu đều không nói. Một bên gió mạnh nhìn thấy cái này tình huống, không cấm đặc biệt vô ngữ, này tính gì? Như vậy không tình nguyện ở tại vương gia này, sau đó vương gia ăn ngon uống tốt cúng phụng, sau đó nhân gia còn không cảm kích. Sau đó, Dịch Hàn nhưng thật ra không thèm để ý, đứng dậy đi vào Liêu Sương phía sau, không giấu vết đem người kéo ra, giao cho một bên ma ma trong tay, nói. Trần ma ma, Liếu tiểu thư tàu xe mệt nhọc, mang nàng đi xuống dọn dẹp một chút, đưa điểm ăn qua khứ. Lao nô tuân mệnh. Trần ma ma bốn gối hành lễ lúc sau, trực tiếp đem Liếu Sương bế lên, sau đó không màng nàng dãy rua, trực tiếp mang ra chính sảnh. Liếu Ngọc Hồng nhìn tiểu muội không có cảm giác an toàn ánh mắt, nội tâm hung hăng mà chịu một chút, xoay người ôm quyền hành lễ, nói. Duệ thân vương, này hai nguyệt còn thỉnh ngài tốn nhiều tâm, Sương Nhi từ nhỏ thân mình không tốt. Nếu có thể mang nàng đi tranh thái y y viện, xem hạ nàng bệnh tim hay không có chuyển biến tốt đẹp. Dịch Hàn gật gật đầu, phất phất tay, chính sảnh tức khắc dư lại bọn họ hai người, bọn họ hai cái cùng tuổi, lại đều là cá tính rõ ràng người, cho nên này giao lưu khi, khó tránh khỏi có chút đông cứng. Dịch Hàn từ trong lòng ngực móc ra một phong mật chiếu, giao dư hắn trên tay, nói, đây là hoàng huynh cho ngươi, y y phục dạ hành đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Buổi tối chính mình lăn lộn thời điểm nhỏ giọng điểm, đừng làm cho kia nha đầu nghe được. Ta minh bạch. Liễu Ngọc Hồng nói xong xoay người cũng ra chính sảnh, Dịch Hàn ngồi ở ghế trên, khoe miệng cầm lòng không đậu dơ lên, này sau này kinh thành, nhất định sẽ đặc biệt náo nhiệt cùng thú vị. Chương 56 thắt cổ cũng phải nhường người trước xuyễn khẩu khí. Liêu Sương bị cái kia Trần ma ma mang tiến một cái sân, không khỏi phân trần liền kéo nàng vào nhĩ phòng, cái kia cường thế động tác. Thiệt tình làm nàng chịu không nổi, dãy rủa mấy phen lúc sau, rời xa nàng, nói. Ngươi đừng tới đây, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ta muốn tìm ta đại ca, ta không cần nghỉ ngơi, ta không mệt. Trần ma ma trầm mặc nhìn trước mặt tiểu nha đầu, tuy rằng lớn lên không tồi, nhưng rốt cuộc tuổi ít đi một chút, cũng không biết chủ tử trong lòng rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Lại xem nàng đối chính mình đề phòng, không cấm vô ngữ lắc đầu, thở dài, nói. Liêu tiểu thư, lão nô họ Trần, ở trong cung là làm giáo dưỡng mama, lúc này đây vương gia tìm lão nô tới, chủ yếu là giáo tiểu thư một ít quý củ, cho nên còn thỉnh tiểu thư phối hợp một chút. Giáo dưỡng mama. Liêu Xương đống nhiên không nói, hơi hơi túc hạ mày, thật sự là tưởng không rõ, cái kia đại thúc vì cái gì phải cho nàng tìm này mama. Trần mama, còn dung mama đâu. Nhìn vừa rồi nói chuyện bản khắc bộ dáng, nàng liền cảm thấy chính mình này tương lai 2 tháng, khẳng định là phi thường bi thôi, thật là quá buồn bực, này không phải chính mình tới tìm tội chịu đâu sao. Khẩn hợp lại chính mình trên người quần áo, đề phòng nhìn nàng, nói. Ngươi trước đi ra ngoài, tắm gội ta chính mình có thể, không cần ngươi hầu hạ, ngươi mau đi ra đi, học quy củ cũng đến ngày mai lại nói, thắt cổ cũng phải nhường người trước xuyến khẩu khí. Trần ma ma tức khắc ngây ngẩn cả người, hiển nhiên nàng không nghĩ tới, cái này tiểu nha đầu cư nhiên mồm miệng như vậy sắc bén, vừa định ở giải thích một chút, mà khi nhìn đến nàng vẻ mặt đề phòng bộ dáng, đơn giản từ bỏ, xoay người ra nhị phòng. Cất bước trở về đi thời điểm, đụng phải dễ vương ra, vốn gối hành lễ một cái, nói. Tham kiến vương ra. Liêu tiểu thư đâu? Không phải làm ngươi hầu hạ nàng sao? Trần ma ma nghe được lời này, đột nhiên thấy cảm thấy ủy khuất, lập tức quỳ xuống dập đầu, nói. Hồi vương ra nói, liêu tiểu thư không cho lão nô hầu hạ, khả năng đối lão nô có cái nhìn đi. Dịch hàn nhìn chằm chằm nhìn nàng, giơ lên khỏe môi, đôi tay sau lưng nói. Trần ma ma. Ngươi là bổn vương mẫu phi của hồi môn, mẫu phi sau khi qua đời, ngươi liền vẫn luôn là hầu hạ hoàng huynh, bổn vương biết lúc này đây làm ngươi tới, xác thật có chút làm khó ngươi. Rốt cuộc cái kia tiểu nha đầu, từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, quy củ không phải hiểu được quá nhiều, bất quá ngươi yên tâm, nàng không kiêu căng, càng không ngang ngược, chỉ cần ngươi lấy thành tương đãi, tin tưởng cái kia tiểu gia hỏa sẽ tiếp thu ngươi. Lời này nói xong, Trần ma ma kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vẻ mặt không thể tin được nhìn trước mặt chủ tử, này, thiên chân muốn hạ hồng vũ. Vương gia cư nhiên cùng nàng giải thích, hơn nữa vẫn là vì một tiểu nha đầu, ở trong cung hơn 30 năm, Trần ma ma kia đều đã cùng nhân tinh không sai biệt lắm, hiện giờ chủ tử như vậy, nàng nhiều ít đều có thể đoán được một ít. Lại khái một chút đầu, cung kính nói, vương gia yên tâm, lão nô nhất định chiếu cố hảo liễu tiểu thư. Ân, giao cho ngươi, bổn vương yên tâm. Dịch Hàn nói xong, thẳng chiều nhĩ phòng phương hướng đi đến, Trần ma ma quỷ gối tại chỗ, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng. Liêu Xương một mình nhảy tiến theo tắm lúc sau, nước ấm phao chính mình, không cấm cả người đặc biệt thoải mái, vui sướng, lắc lư hạ cứng đờ cổ, tay nằm ở theo tắm bên cạnh, trong đầu bắt đầu tính toán ngày sau sinh hoạt. Đầu tiên cái này duệ thân vương phủ, là sao mà đều không thể trụ, kia Dịch Hàn rõ ràng chính là không có hại chủ nhân. Nàng nếu là thật ở chỗ này trụ thượng chút thời gian, ai biết gia hỏa kia sẽ có cái gì yêu cầu, lại nói nàng chính là có 3 cái điều kiện, niết ở kia hoa trong tay. Tiếp theo chính là đại ca nói phủ đệ sự tình, sở dĩ đáp ứng hắn thành thật ở bên này trụ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì ổn định đại ca. Người một nhà tổng phải có cái an cư lạc nghiệp không gian, kia phòng ở chính là trọng trung chi trọng, ngày mai trước đầu dán bái kiến một chút Tô tỷ tỷ, nàng là người địa phương. Tự nhiên sẽ so với chính mình hiểu biết cái này kinh thành, nơi nào phồn hoa, nơi nào đẹp, đều là đương nhiên sự tình. Lại đến chính là nàng chính mình sinh ý lạc, tục ngữ nói cha có nương có, không bằng chính mình có. Nay tiền bạc phương diện sự tình, nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể độc lập, liền tính ngày sau phải gả người, nàng có tư bản, chẳng sợ hòa ly, cũng sẽ không đói chết chính mình. Hảo đi, chúng ta Liễu Tiểu Xương rất cường đại. Lúc này mới 9 tuổi tuổi tác, không có cặp kê, không có thành thân đâu, cũng đã nghĩ tới hòa ly, cái này vượt mức quy định ý thức, thật đúng là, ngưu bẻ. Thằng đến thủy có chút lạnh thời điểm, Liêu Xương mới đứng dậy ra thao tắm, lau khô thân mình, thay nhân ra nguyên bản cho nàng chuẩn bị quần áo, không thể không nói, này nguyên liệu thật là hảo. Sờ lên hoạt hoạt, mềm mại, mặc ở trên người cũng là đặc biệt thoải mái, màu hồng phấn sao y hề, áo váy, nhưng thật ra rất vừa người. Túi đầu chính mình xem xét, lại xoay vài vòng, thỏa mãn mở cửa ra nhị phòng. Lúc này mới phát giác, này vương phủ quá lớn, nào nào nàng cũng không biết, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, hơi nhấp môi dưới, dựa vào phương hướng cảm cất bước đi rồi một đoạn đường, liền nghe được phía sau rất nhỏ tiếng bước chân. Liêu Sương dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu, ánh vào mi mắt chính là kia một thân màu đen quần áo, tay cầm quạt xếp một chút lay động Dịch Hàn, khoe miệng ngậm cười, thấy thế nào như thế nào cảm thấy không có hảo ý. Tiểu nha đầu đi mau vài bước đến hắn bên người, duỗi tay liền đem hắn quạt xếp cướp được tay, sau đó một chút mạnh mẽ quạt, này kinh thành thật không phải cái, như thế nào sẽ như vậy nhỉ ta. Dễ Vương gia cũng không giận, nhìn nàng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, cười một chút, mở miệng nói. Tiểu nha đầu, ngươi còn thiếu ta tam sự kiện, ngươi nhưng có quên. Trầm thấp thanh âm, làm Liêu Sương mạc danh sửng sốt, chớp hạ đôi mắt, máy móc gật gật đầu, nàng tốc tới trọng hứa hẹn, tự nhiên sẽ không làm quỵt nợ một chuyện. Nói đi, muốn ta làm chuyện gì nhi a? Ngươi nói ta nghe. Dịch Hàn cười từ nàng trong tay lấy quá quạt xếp, ở trên tay chơi vài cái lúc sau, nhẹ gõ nàng cái chán một cái, nói. Kia tam sự kiện, ta chính là phải dùng ở lưỡi giao thượng, sao có thể nhanh như vậy khiến cho ngươi làm, ngoan ngoan ở trong vương phủ chơi đi. Ngươi nếu thành thật, ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi ra ngoài, muốn nói đối kinh thành hiểu biết trình độ, ta hẳn là so Tô Cẩn Huyên muốn thục nhiều, ân. Ý vị thâm trường nhìn nàng, Liêu Sương vô ngữ gục xuống đầu, liền biết thứ này không có khả năng dễ dàng dung nàng, phết một chút miệng, kháng nghị nói. Ta đây muốn đi đâu nhi, ngươi cùng đi. Xem ta thời gian, nếu có, đó là tự nhiên. Trả lời đương nhiên, không dung kháng cự, nhưng Liêu Sương tự nhiên là không làm, lắc đầu, thập phần khó chịu nói. Khó mà làm được, ta muốn mỗi ngày đều đi ra ngoài chơi, ta là một cái tiểu hài nhi, ngươi không thể làm một cái 9 tuổi hài tử, mỗi ngày hoa ở nhà, ta không cần, ta không làm. Rõ ràng tiểu hài nhi chối bản tính, Dịch Hàn đảo cũng không thèm để ý, chỉ là dùng quạt xếp câu lấy nàng cằm, câu chữ rõ ràng mà nói. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền cùng đại ca ngươi nói, công phu của ngươi không phải ta giáo. A. Liêu Sương chớp vài cái đôi mắt, vẻ mặt mờ mịt, mày nhíu chặt, gia hỏa này cư nhiên lật lọng, quá đê tiện. Ai, ngươi là nam nhân a, ngươi là thân vương a, sao lại có thể nói chuyện không tính toán gì hết, lại nói, ta đáp ứng cho ngươi làm tam sự kiện, ngươi không thể như vậy đối ta a. Dịch Hàn lắc đầu, cười thu hồi quạt xếp, sau đó nghiêng đầu nhìn nàng, nói, tiểu nha đầu, ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, ta chính là muốn lật lọng, chính là muốn nói lời nói không tính toán gì hết. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta đây liền cùng đại ca ngươi nói, ta không thèm để ý nga. Ném xuống những lời này, Dễ Vương gia thật sự liền xoay người phải đi, Liêu Sương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bắt lấy hắn ống tay áo, trong lòng các loại rối rắm lúc sau, kêu dên nói. Được rồi, ta đáp ứng là được, thành thật ở vương phủ đốc, ngươi có thời gian ta lại đi ra ngoài, được rồi đi. Dịch Hàn nghe được chính mình muốn đáp án, hảo tâm tình quay đầu. Nhìn so với chính mình lùn thượng rất nhiều tiểu nha đầu, cười rỗi tay vớt nàng phát đỉnh, nói. Lúc này mới ngoan sao, ngươi không ngoan, Dịch đại ca như thế nào mang ngươi chơi, đi thôi, hiện tại ta đưa ngươi hồi người sân. Sau đó, Liêu Sương liền ngu xuẩn, bị người ta nắm tay, ngoan ngoan theo ở phía sau đi. Như thế nào trở lại sân, nàng là không có ý thức, Dịch Hàn khi nào đi, càng là không có bất luận cái gì khái niệm. Mãn đầu óc đều là kế hoạch, nên như thế nào cho chính mình tìm bãi, nhưng kế hoạch tới kế hoạch đi, cũng không có cho chính mình tìm được một cái thích hợp phương án. Ai, thật là ứng câu nói kia a, người ở dưới mái hiên, không thể không túi lầu a. Tường nàng cổ linh tinh quái, nhạy bén đáng yêu, người đưa ngoại hiệu ma nhân tinh Liêu Sương, cư nhiên liền như vậy bị một cái cổ đại người ăn gắt gao mà, dựa vào cái gì a, vì cái gì a? Đều là đại ca, xú đại ca, hư đại ca. Bất chi bất giác đến thế nhưng nhỏ giọng nói ra, làm vừa đến trong phòng Liễu Ngọc Hồng vừa nghe đến cái này lời nói, tức khắc bất đắc dĩ cười, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, duỗi tay vuốt nàng tóc, nói. Như thế nào, hoán đại ca? Nhà mình muội tử cái gì tính cách, hắn đương nhiên là biết đến, nha đầu này đối vương phủ bài xích cảm giác, hắn cũng có thể lý giải, nhưng trước mắt, hắn chiếu cô không được nàng, lại không thể mặc kệ nàng trụ khách điếm. Chỉ có thể làm này ở nơi này. Bất quá, xem bộ dáng này, giống như nàng vẫn là rất không vui. Liêu Sương nghe được thanh âm, dương mắt nhìn đại ca, phiết một chút miệng, ngoan ngoan đứng lên, vươn cánh tay, ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ cọ tới cọ đi nói. đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết như vậy, cho nên lúc ấy liền không ngăn cản, còn làm ta chính mình làm quyết định. Liễu Ngọc Hồng cười gật đầu, không có giấu giếm ý tứ, ôm trong lòng ngực tiểu nha đầu, thở dài, nói. Kỳ thật đại ca cũng là có tư tâm, ngươi tính cách hoạt bát, giỏi về giao tế, Vân Nhi còn lại là tính cách ôn hòa, không tốt lời nói, tự nhiên đại ca là mang ngươi lại đây. Gần nhất là ngươi trước hiểu biết hư cảnh, thứ hai cũng là vì ngày sau, các ngươi tỷ hai hôn sự đặt nền móng. Mặc kệ các ngươi có thích nghe hay không, 9 tháng phân ngươi đại tỷ cập kê, lại có 5 năm, ngươi cũng cập kê, đây đều là không tranh sự thật. Liêu Sương đứng thẳng thân mình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đại ca, đau lòng rỗi tay vướt hắn mặt, nói đến nói đi, đại ca làm hết thảy, đều là vì các nàng hai chị em hảo, chính mình lại sao lại có thể để tâm vào chuyện vụn vặt đâu. Cười ha hả híp mắt nhìn Liễu Ngọc Hồng, chuyện này liền tính qua cơn mưa trời lại sáng, đến nỗi chuyện khác, vậy về sau lại nói cũng không muộn. Chương 57 Liễu Ngọc Hồng thân phận. Cùng đại ca bọn họ ăn qua cơm chiều, Liễu Sương từ trước viện trở lại hậu viện, phía sau đi theo Dịch Hàn cho nàng xứng hai cái nha đầu, Bích Hà cùng Bích Liên. Một đường đi tới, này phong cảnh vẫn là khá xinh đẹp, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào hồ sen, nhưng thật ra có khác một phen tình cảnh. Tiểu nha đầu không nóng nảy trở về phòng, nhảy nhảy lộc cộc đi vào đỉnh hóng gió chỗ, nhìn mấy đóa khai sáng trong hoa sen, trên mặt tức khắc dơ lên tươi cười. Tay vịn rào chán, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà nghe nhàn nhạt hà hương, thật là quá thoải mái. Tiểu thư nếu là thích, ngày mai nô tỳ đậu thuyền, mang tiểu thư du hồ thế nào? Bích Hà nhìn Liễu Sương biểu tình, thật là hiếm lạ không được, như vậy một cái không làm ra vẻ, thì nộ hiện ra sắc tiểu thư. Ở kinh thành thật đúng là hiếm thấy khẩn. Càng quan trọng là, vương gia phân phó, nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng, kia tự nhiên liền càng không thể chậm trễ. Liêu Sương nghe được lời này, quay đầu nhìn Bích Hà, nghi hoặc mở miệng hỏi. Có thể chứ? Đương nhiên. Bích Hà gật gật đầu, duỗi tay chỉ vào đình một khắc sườn, tiếp tục nói, bên kia hoa sen khai càng nhiều, không chỉ có bạch liên, còn có hồng liên đâu. 9 tháng thời điểm còn có thể ngắt lấy hạt sen, càng là thủ thắng. Liêu Sương kinh hỉ gật đầu, không có đang nói cái gì, đứng dậy đi ở phía trước, quay trở về nàng trụ sân, Lạc Sương Các. Nhìn này tấm biển, nàng thực sự có loại nói không nên lời cảm giác, cũng không biết là có tâm, vẫn là trùng hợp, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy hảo biến yếu. Trở lại phòng, đuổi rồi các nàng hai cái, chốt cửa lại trực tiếp lắc mình đi vào không gian, trong đất nhân sâm. Nàng nhưng đến thu hồi tới, ở gieo đi liền thành tinh. Đến lúc đó bán đều không hảo bán, tìm không thấy lấy cơ à, này ngàn năm nhân sâm kia có thể nói là bảo bối, vạn năm nhân sâm, nhân gia còn không được nói nàng là yêu tinh. Đi vào không gian kia một khắc, nàng nháy mắt cảm thấy mát mẻ nhiều, liền theo vào đến điều hòa phòng giống nhau, duỗi tay rửa sạch hảo hắc thổ địa lúc sau, mọi nơi tìm một lần, cũng không nhìn thấy tiểu tuyết. Dùng ý niệm kêu nó. Kinh nghe được rầm rì thanh âm, vô ngữ lắc đầu, lại đem tuyết liên loại thượng lúc sau, nàng đi kho hàng cầm một ít trợ tiêu hóa thảo dược. Không nghĩ tới cái kia tiểu gia hỏa, ở Hoàn Lương đã hơn một năm thời gian, hôm nay lại không tiền đồ ăn no căng, bất quá nhưng thật ra một chút đều không thể quái nó, vương gia trong phủ đầu bếp, xác thật nấu ăn là nhất lưu. Ngay cả nàng chính mình, hôm nay buổi tối đều ăn hai chén cơm thẻ, đặc biệt là kia nói thủy tinh giò. Thật là nấu đến gại đúng châu ngứa, hiện tại ngâm lại, nàng đều cảm thấy hương. Thảo dược ngao hào lúc sau, liền thấy cái kia hỏa hồng sắc tiểu cầu tử đã trở lại, bụng nhỏ căng đến phình phình, nàng thiệt tình là sợ kia bụng nứt vỡ. Chạy nhanh cầm chén uy ở nó bên miệng, tiểu gia hỏa ngoan ngoan vươn đầu lưỡi, một chút liếm, Liêu Sương vô ngữ lắc đầu, nhắc tới phi thân, đi lầu 2. Vào đêm giờ hợi sơ, một người da đen ảnh từ Duệ Thân Vương phủ rời đi. Mấy cái thoán thân lúc sau, biến mất ở trong bóng đêm. Vân Lăng Quốc Hoàng Cung, cung tường 2 mét chi cao, cung điện chi gian khoảng cách rất lớn, màu ngân bạch ngói lưu ly, ở ánh trăng chiếu ứng hạ, thế nhưng không phải như vậy sơn đen. Không phải tuyệt đỉnh cao thủ, tưởng ở như vậy hoàn cảnh hạ, bí ẩn chính mình thân hình, hơi thở, kia quả thực chính là khó với lên trời, bình tĩnh trong Hoàng Cung, mỗi cách trong chốc lát, liền có một đội người đi qua. Nhìn không có gì quy luật, kỳ thật. Đương này đội người qua đi lúc sau, một cái hắc y liễu nhân ảnh nhẹ giọng thổi qua, cơ hồ không có gì thanh âm, trực tiếp bí ẩn ở nóc nhà, ước chừng 5 phút lúc sau, lại tới nữa một đội người. Chỉnh tề đi qua, trên nóc nhà nhân tài phi thân xuống dưới, ở cửa vỗ nhẹ tam hạ, không chờ bên trong cho phép, trực tiếp mở cửa đi vào, lại trông cửa trên đỉnh tấm biển, ngự thư phòng. Thuộc hạ Dạ Ưu ạ, tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trên long ỷ, người mặc long bào người, năm nay bất quá 19 tuổi, nhưng trên mặt non nớt một chút đều không có, hơn nữa trong ánh mắt xuyên thấu qua một tia sắc bén. Dễ Tuyên buông bút lông trong tay, nhìn trên mặt đất quỳ người, cười gật đầu, nói: "Đứng lên đi, Dạ Ưu ạ, hồi lâu không thấy, cái này tử chịu cao không ít, võ công càng là tinh vi rất nhiều." Tạ hoàng thượng tán thưởng. Dạ Ưu ạ đứng lên, ngẩng đầu vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm hoàng thượng, khoe miệng càng là ngậm cười, như là hồi lâu không thấy lão hưu giống nhau. Dễ Tuyên từ trên long ỷ đứng lên, cất bước đi xuống tới, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, nói: "Tiểu tử ngươi đối lần này Trạng Nguyên cái này danh hiệu, chính là có nắm chắc." "Hồi hoàng thượng, Dạ Ưu ạ không có nghĩ tới Trạng Nguyên một vị." "Ha ha." "Ha ha ha." Dễ Tuyên ngửa đầu cười to, ngón trỏ ở trước mặt hắn nhẹ nhàng điểm hai hạ, lắc đầu nói: "Ngươi là quyết tâm muốn cưới cái kia Tô Cẩn Huyên." "Chấm hoàng muội cũng không tồi đâu, Trường Nhạc công chúa thực hoạt bát nga." Liễu Ngọc Hồng nghe được hoàng thượng như thế vừa nói, xấu hổ thẳng môn lắc đầu, liền tính hắn thân ở rất xa Thanh Dương huyện, đối cái kia Trường Nhạc công chúa, hắn vẫn là có điều nghe thấy. Hoàng thượng cũng đừng lấy Ngọc Hồng trêu ghẹo, ngài cũng sẽ không hy vọng Ngọc Hồng cưới công chúa, một khi Ngọc Hồng cưới công chúa, đã có thể vào không được nội các. Dễ Tuyên nghe được lời này, lại lần nữa nở nụ cười, vỗ nhẹ cái bàn một chút, ý bảo hắn ngồi xuống lúc sau, lại nói: "Hảo đi, nếu ngươi vô tâm chẳng nguyên, ta đây liền khắc làm an bài, bất quá ngươi tưởng cưới Tô Cẩn Huyên chuyện này, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy a." Liễu Ngọc Hồng minh bạch gật đầu, vứt bỏ hắn ra cảnh không tính, Duệ Thân Vương lúc trước cấp Cẩn Huyên giải vây, chính là làm mọi người nghĩ lầm là hắn coi trọng nàng, cho nên hạ quyết tâm lúc sau, hắn lập tức đứng lên, quỳ một gối xuống đất nói: "Dạ Ưu ạ cả gan, khẳng định Ngô Hoàng ở thi đình ngày ấy, cấp Dạ Ưu ạ tứ hôn." Giờ phút này, hắn không có nói chính mình là Liễu Ngọc Hồng, mà là nói chính mình là Dạ Ưu ạ. Dễ Tuyên 10 tuổi năm ấy, cung đình xảy ra chuyện, hắn mang theo 6 tuổi hấu đệ đảo vòng tới rồi Thanh Dương huyện. Cũng là ở nơi đó, bị đồng dạng 6 tuổi Liễu Ngọc Hồng cứu, đến tận đây bọn họ chi gian liên hệ liền như vậy bắt đầu rồi, tên là chủ tớ, kỳ thật ân cứu mạng. Dễ Tuyên cũng không phải vong bản người, đương hắn bị Lạc Thúc Thúc cứu đi lúc sau, liền bắt đầu tổ kiến chính mình thế lực, san bảo, là hắn tác phẩm đắc ý, bên trong người tài ba nghĩa sĩ rất nhiều. Cũng là ở như vậy tình huống dưới, Liễu Ngọc Hồng thành trong đó một viên, suốt rời nhà thụ vấn 3 năm, này 3 năm chung, vẫn luôn có người giả trang thân phận của hắn, sinh hoạt ở cái kia nông thôn. Hiện giờ này Dạ Ưu ạ trưởng thành, tự nhiên cũng muốn có chính mình một phần sinh hoạt. Dễ Tuyên nhìn quỳ nam nhân, gật gật đầu, duỗi tay đem người nâng dậy tới lúc sau, nói: "Hảo, chấm đáp ứng ngươi đó là, vẫn là câu nói kia, chỉ có chúng ta quân thần thời điểm, không cần như vậy đa lễ tiết." Liễu Ngọc Hồng lại lần nữa ngồi ở ghế trên, gật gật đầu xem như đồng ý, động thủ đổ 2 ly trà, cung kính đưa cho Dễ Tuyên, người sau tiếp nhận, nhấp một ngụm, lại nói: "Ngọc Hồng lần này ở tại thư viện, chấm có việc làm ngươi làm, này phân là sở hữu vào kinh đi thi cử tử danh sách, ngươi muốn nhớ dụ, tìm ra trong đó." Hôm sau, Liễu Sương từ không gian tỉnh lại, nghe được phòng ngoại có tiếng đập cửa, nàng cho dù lại không nghĩ đi ra ngoài, cũng không thể không lắc mình trở lại phòng, mặc vào giày đi tới cửa, đem cửa mở ra. "Tiểu thư ngài tỉnh, nô tỳ còn tưởng rằng ngài không có tỉnh đâu, nhiệt sao? Nếu không nô tỳ mang ngài đi nhĩ phòng tẩy tẩy." Bích Hà bưng thủy, không có hướng trong phòng đi, đứng ở tại chỗ tĩnh chờ nàng phân phó. Liêu Sương lắc đầu, nghiêng người làm nàng đi vào tới, may mắn nàng ngủ có cắm môn thói quen, bằng không nha đầu này nếu là thật vào tới, thấy không có người, còn không cứ gọi gào lên. Đi đến chậu nước bên, duỗi tay vốc thủy, hẳn là vừa mới từ giếng đánh ra tới, đặc biệt thấm lạnh, chụp đánh ở trên mặt, cũng là đặc biệt thoải mái. "Tiểu thư, vương gia làm nô tỳ chuyển cáo ngài, ăn qua cơm sáng, giờ tị sơ mang ngài đi ra ngoài, đến nỗi hoa sen đường bên kia, nô tỳ ngày khác ở mang ngài đi du hồ chơi thuyền." Liêu Sương cầm lụa khăn xoa mặt, gật gật đầu xem như đồng ý, bất quá thực mau liền buông khăn, nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Đại ca đâu?" "Ta đại ca đi đâu vậy?" "Đi rồi sao?" Bích Hà bốn gối hành lễ gật gật đầu, lôi kéo nàng ngồi ở ghế trên, cầm vị giúp nàng ti tóc nói. Liêu công tử giờ mẹo mặt liền đi thư viện, không cùng ngài nói cũng là sợ ngài lo lắng, bất quá tiểu thư đừng khổ sở, mỗi tháng 15 bọn họ liền sẽ trở về, tiểu trụ 2 ngày. Liêu Sương nhìn trong gương chính mình, khổ sở cắn môi dưới, mỗi tháng 15, nói nhẹ nhàng, kia chính là một tháng mới thấy một lần, cũng không biết cái này triều đại hoàng đế có phải hay không đầu óc có bệnh. Làm gì định như vậy không bình thường quy củ, một tay chống cằm, nhìn Bích Hà thuần thục cho chính mình sơ sừng dê biện, chớp hạ đôi mắt, hỏi. Ngươi thường xuyên cho nhân ra sơ cái này tóc sao? Bích Hà nghe xong, cười lắc đầu, cầm hoa lụa hệ thượng lúc sau, nói. Nô tỳ trước kia ở nhà thời điểm, thường xuyên cho ta muội muội chải đầu, dần già cũng liền học được. Liêu Sương vừa nghe lời này, minh bạch gật gật đầu, nhìn trong gương chính mình, thật là hảo lõ ly, bĩu môi, thuận miệng hỏi. Vậy ngươi muội muội hiện tại bao lớn rồi a, còn cần ngươi cho nàng chải đầu sao? Bích Hà nghe được lời này, trên tay động tác dừng một chút, ngay sau đó đuổi kịp cười một chút lắc đầu, nói. Không cần, không bao giờ yêu cầu. 5 năm trước quê nhà gặp hoa hoang, người trong nhà đều chết đói, ta cũng là ở hơi thở thoi thóp thời điểm, bị vương gia cứu, lúc này mới có thể tồn tại hậu thế. Nga, như vậy a, xin lỗi, gợi lên chuyện thương tâm của ngươi. Liêu Sương xin lỗi hướng về phía trong gương Bích Hà cười một chút, đây là làm sao vậy, em đẹp còn sẽ không nói chuyện phiếm đâu, tổng hướng nhân ra tâm hoa tử bên trong trọng. Tiểu thư nói chi vậy, không có việc gì. Nô tỳ đi cho ngài đoàn cơm sáng. Nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, Liêu Sương nghiêng đầu nhìn nàng bóng dáng, thở dài lắc đầu, nhưng thật ra cái trong lòng cường đại nữ tử, lại thương cảm, lại khó chịu, cũng một mình thừa nhận, không ở người ngoài trước mặt hiển lộ, nhưng thật ra cái có nghị lực. Như vậy nữ tử đảo thật là cái bảo, có thể thu làm mình dùng, bất quá tiền đề là đến cùng Dịch Hàn tên kia muốn người, ai, như thế nào mở miệng mới hảo a? Một người ghé vào bàn trang điểm, trong đầu suy nghĩ phương án, Bích Hà từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng khay, đem đồ vật đặt ở trên bàn lúc sau, mở miệng nói. Tiểu thư, ăn cơm. Chương 58 đê tiện, thật đê tiện. Ăn qua cơm sáng, Liêu Sương ở Bích Hà cùng Bích Liên hầu hạ hạ, lại thay đổi thân vàng nhạt sắc quần áo, cất bước đi theo bọn họ đi ra ngoài, đi vào tiền viện. Ly thật xa liền thấy Dịch Hàn chắp tay sau lưng. Đứng ở cửa như suy tư gì bộ dáng, Liêu Sương viết một chút miệng, phóng nhẹ bước chân, ý bảo phía sau hai người không cần đi theo, sau đó gión ra gión rén đi đến hắn phía sau, vừa muốn rôi tay. Lại nghịch ngợm, còn như vậy liền không mang theo ngươi đi ra ngoài chơi. Một câu, làm Liêu Sương vô ngữ phiên hạ mí mắt, hậm hực đi vào hắn bên người, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới phát hiện chính mình có bao nhiêu lùn, cư nhiên liền đến nhân ra dưới nách vị trí. Thứ này ăn thức ăn chăn nuôi. Một chút đều không ngây thơ chất phát đầu. Lão cũ kỹ, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào chơi à? Ngươi nói đi. Đặc biệt khó chịu mở miệng hỏi, thật là cái gì tâm tình cũng chưa. Dịch Hàn cũng không thèm để ý, trực tiếp lôi kéo nàng tay nhỏ, ra vương phủ đem người bế lên xe ngựa. Nếu lúc này Liễu Sương quay đầu lại xem nói, định có thể phát hiện từ quản gia đến tùy tùng lại đến nha hoàn, một đám không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc biểu tình. Xe ngựa chậm rãi đi rồi lên, Liêu Sương ngồi ở trong xe, nghe bên ngoài thanh âm, ngay từ đầu thực an tĩnh sau lại liền náo nhiệt lên, thét to thanh, giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, hẳn là đến khu náo nhiệt. Liêu Sương hưng phấn sốc lên màn xe ra bên ngoài xem, bị Dịch Hàn một phen cấp ngăn lại, hắt một khuôn mặt nhìn chằm chằm nàng, nói, ngày mai bắt đầu ở nhà, cùng Trần Ma Ma học học quy củ. Lời này vừa ra, tức khắc làm Liêu Sương không vui, nghiêng con mắt xem hắn. Phẫn nộ không được, hơn nữa thiên nhiệt, nàng càng là cảm thấy đầu lưỡi thượng hỏa cọ cọ, phỏng chừng buổi tối nên khởi phao. Dùng sức thở dốc vài cái lúc sau, hỏi. Dựa vào cái gì? Chê ta không quý củ, vậy đừng làm cho ta ở nhà ngươi trụ, ta liền cái dạng này, từ nhỏ chính là nông thôn lớn lên hài tử, ngươi làm ta chàng tiểu thư khuê các, thực xin lỗi, không có khả năng. Trực tiếp không nể mặt, thích làm gì thì làm. Vốn dĩ Liêu Sương còn khá tốt tâm tình, làm hắn một câu cấp làm cho tức khắc không vui, hơn nữa cái kia đại mặt đen, giống như nàng nhiều có vấn đề dường như. Dịch Hàn cầm cây quạt, nhẹ nhàng mà lay động vài cái lúc sau, nói. Không học có thể, ta cũng không ép ngươi, ngày mai ta đi thư viện tìm đại ca ngươi chơi chơi, ngươi đi không? Ta dựa. Đê tiện, thật đê tiện. Lại dùng chiêu này, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, nói. Duệ thân vương gia, ngài cũng thật có tiền đồ, uy hiếp một cái 9 tuổi tiểu nữ hài nhi. Không không không. Dịch Hàn trực tiếp lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn đối thượng nàng con ngươi, nói, uy hiếp không tính là, ta chỉ là cùng ngươi kể lể sự thật, chiêu số không để bụng có bao nhiêu đê tiện, chỉ cần dùng được liền có thể, có học hay không, một câu. Học. Tức chết người đi được, tức chết người đi được, này nơi nào là cái gì dịch đại ca sao, rõ ràng chính là một cái tiểu lưu manh, không hơn không kém lưu manh. Rồi tay đoạt lấy hắn cây quạt, dùng sức phiến vài cái lúc sau. Đồng nhiên nhớ tới Tô tỷ tỷ đã từng cùng nàng nói quý củ, kinh thành gia đình giàu có, 7 tuổi nam nữ bất đồng tịch, còn có ngồi xe, kia càng là muốn tách ra. Nhưng hai người bọn họ như bây giờ. Đồng nhiên ý thức không thích hợp, thu hồi cây quạt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, nói. Ta nói Duệ thân vương, ngươi giống như không thể cùng ta ngồi một cái xe ngựa đi, này không hợp quý củ, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Đuổi đi người, xích quả quả đuổi đi người. Nguyên bản nàng là không để bụng cái này, thử nghĩ một chút, một cái 9 tuổi tiểu nha đầu, cùng đại ca ca ngồi một cái xe ngựa, lại có thể thế nào đâu, nhưng trước mắt hắn làm chính mình khó chịu, kia chính mình cũng không thể làm hắn sảng khoái, hừ. Dịch Hàn vác đá nện vào chân mình, rơi vào đường cùng đứng dậy ra xe ngựa, Liêu Xương Thế mới biết, nguyên lai bọn họ phía sau còn có một chiếc xe ngựa đi theo đâu. Cảm tình kia hóa đã sớm biết không hợp quy củ, kia còn cùng nàng một cái xe ngựa ngồi. Dựa, này không phải khi dễ người sao, nghĩ đến đây, cầm trong tay quạt xếp, dùng sức gõ ghế dựa, dường như kia đem cây quạt là Dịch Hàn giống nhau. Rốt cuộc, xe ngựa dừng, bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm. Đại tỷ tỷ phải nhớ đến Nga, trở về cấp Lạc Nhi mang thứ tốt đâu, Tĩnh Ca Nhi cũng muốn ngoan ngoãn nghe đại tỷ tỷ nói. Tĩnh Ca Nhi, Liêu Xương hưng phấn đi vào cửa xe khẩu, vén rèm lên vừa thấy, quả nhiên là ở Thái Phó Phủ. Đưa lưng về phía Nhân Nhi, vóc dáng ở 1m6 tả hữu, trên đầu trang sức không nhiều lắm, nhưng lại rất lớn vương. Lạc Nhi đừng mong đợi, đại tỷ tỷ cũng không biết hôm nay rốt cuộc đi làm cái gì, liền trước như vậy đi. Thanh âm huyền chuyển, êm hai, càng quen thuộc, Liêu Xương trực tiếp kích động nhảy xuống xe ngựa, kích động từ phía sau ôm người nọ, lớn tiếng mà nói. Tô tỷ tỷ, Xương Nhi rất nhớ ngươi a. Không sai, người nọ đó là Tô Cẩn Huyền. Thái phó đại phòng đích tôn nữ. Tô Cẩn Huyên quay đầu, nhìn ôm chính mình tiểu nha đầu, tức khắc cũng nết miệng nở nụ cười, thân mật ôm nàng, ngày thường xưa nay không gợn sóng trên mặt, dơ lên hồn nhiên tươi cười, nói. Xương Nhi, như thế nào là ngươi a? Đến đây lúc nào? Liêu Xương sớm trải qua sáng sớm đại ca đi không từ giã, lại đến vừa rồi Dịch Hàn khi dễ, hiện tại thật vất vả đụng tới thân nhân, tức khắc trong mắt chua xót, rơi xuống nước mắt, ủy khuất nói. Ngày hôm qua liền tới rồi, Dịch Hàn ra hỏa kia khi dễ ta, ô ô, Tô tỷ tỷ, ô ô ô. Lời này vừa ra, người chung quanh tức khắc đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là thềm đá thượng cái kia tự xưng Lạc Nhi nữ tử, thon dài đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai người, như suy tư gì. Tô Cẩn Huyên bất đắc dĩ, móc ra khăn nhẹ nhàng cấp Liêu Xương lau mặt, nhẫn mại tính tình hứng nói. Đều là đại cô nương, như thế nào còn khóc cái mũi. Làm Tĩnh Ca Nhi đều chê cười Nga. Tô Tĩnh Hiên vừa nghe nhắc tới hắn, cũng vội vàng lôi kéo Liêu Xương tay, đầy mặt chờ mong hỏi. Xương Nhi tỷ tỷ, Thanh Nhi tới sao? Hắn cũng tới kinh thành sao? Liêu Xương hít hít cái mũi, ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy Tô Tĩnh Hiên lắc đầu, nói. Còn không có, Thanh Nhi đến quá chút thời gian. Thêm đá thượng nữ Hải Nhi, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, tự nhiên hảo phóng đi xuống tới, nhìn Tô Cẩn Huyên. Vẻ mặt chờ mong hỏi. Đại tỷ tỷ, vị này tiểu muội muội là ai a? Hảo xa là Nga. Tô Cẩn Huyên hơi hơi nhíu mày, duỗi tay nhéo Liêu Xương gương mặt, không để ý đến nữ hải nhi kia, nói. Chúng ta lên xe đi, bằng không vương gia nên chờ không kịp. Liêu Xương thấy thế, không nói gì thêm, gật gật đầu, cong hạ thân tử đem Tô Tĩnh Hiên bế lên xe ngựa, sau đó ở Bích Hà nâng hạ, nàng cùng Tô Cẩn Huyên cũng đều lên xe, đến nội nữ hải nhi kia. Liền như vậy bị xích quả quả làm lơ. Liêu Xương là không hiểu biết này trong đó rốt cuộc có gì đó, bất quá nếu Tô tỷ tỷ không cho bọn họ có liên quan, kia đều có tỷ tỷ một phen đạo lý, nàng chỉ cần phối hợp liền hảo. Quả nhiên, không trong chốc lát, Tô Cẩn Huyên liền trầm thấp nói mấy năm nay sự tình, Liêu Xương nghe được lúc sau, cũng là cảm thấy hảo sinh đau lòng. Ôm Tĩnh Ca Nhi, mềm mại thân mình, bỗng nhiên làm nàng nhớ tới Thanh Nhi, hơn nữa Tô Cẩn Huyền tao ngộ, càng là làm nàng khó chịu không được, này gia đình giàu có hậu viện yếm dơ việc, thật sự quá khó tiếp thu rồi à. Tô tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nhìn không khai, hiện giờ ta ca cũng tới, tin tưởng ngươi thoát ly khổ hải nhật tử, sắp tới. Không sai, chính là thoát ly khổ hải, đừng nhìn Tô tỷ tỷ ra ra thực hướng về nàng, nhưng ra ra chúng quy không phải lão tử, không phải mẹ kế, tỷ tỷ hôn sự thái phó đại nhân như thế nào đều cắm không thượng thủ. Hiện giờ, liền xem đại ca, tin tưởng ca ca nhất định sẽ có biện pháp. Tô Cẩn Huyên lắc đầu, lấy ra khăn xoa xoa đôi mắt, thở dài, nói. Ta là thật không nghĩ tới, cha ta thế nhưng đã sớm đã có một cái nữ nhi, ta nương mới vừa qua đời không đến một năm, hắn liền tục huyền. Sau đó hai năm trước, Tô Lạc Huyên chính thức lấy Tô ra ruột thịt nhị tiểu thư thân phận xuất hiện, mà lúc ấy, ta vừa lúc là ở Thanh Dương huyện. Liêu Sương thấy thế không biết nên như thế nào đi an ủi, bất quá nàng nhưng thật ra thực có thể lý giải cái kia cảm giác, nguyên bản liền nàng một cái nữ hài nhi, nhất chi độc tú, sở hữu sủng ái, đều là của nàng. Nhưng hôm nay nhiều ra một cái, nhân ra vẫn là thân cha mẹ ruột, mà nàng có cha hình cùng với không có, có nương lại cũng khẩu Phật tâm xà, đảo không phải nàng không phúc hậu, giờ khắc này, nàng thật sự có loại may mắn cảm giác. May mắn xuyên qua đến một hộ nông gia. Nếu thật giống nàng viết tiểu thuyết như vậy, trở thành thiên kim tiểu thư, phỏng chừng hai ngày nữa, phải bị người ta làm cho đi đời nhà ma. Gắt gao mà ôm Tô Tĩnh Hiền, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tô tỷ tỷ, Sương Nhi có cái vấn đề, không biết có nên hay không hỏi. Người ta tỉnh cùng tỉ muội, tất nhiên là không có gì không nên hỏi vừa nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, ta biết gì nói hết. Tô Cẩn Huyên uống một ngụm trà lạnh, bình tĩnh hạ tâm thần. Liêu Sương tinh tế cân nhắc một chút lúc sau, hỏi. Tô tỷ tỷ, ngài năm nay 14 đã cập kê, vậy ngươi cha nhưng có nói ngươi của hồi môn sự tình, hoặc là nói ngươi trong tay nhưng có tiền bạc. Cổ đại nữ nhân nhất khổ bức, không thể đi ra ngoài đi làm kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào về điểm này của hồi môn chống lưng, đi vào nhà chồng vậy càng là sinh tử không phải chính mình nắm giữ, nhà mẹ đẻ đối này hảo kia cũng thế, không tốt, kia thật là rớt vào động băng lung a. Tô Cẩn Huyên hơi hơi như mày, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, Liêu Sương bỗng nhiên cảnh giác một chút, xong rồi, lời này như thế nào có thể hỏi như vậy đâu, thỉnh đánh một chút chính mình đầu, nói. Tô tỷ tỷ, Sương Nhi không phải cái kia ý tứ, Sương Nhi ý tứ là nói, này của hồi môn gì đó, kia đều không phải lâu dài lúc sau, miệng ăn núi lở luôn có ăn sạch một ngày. Chỉ có chính mình đi gây dựng sự nghiệp, đi làm việc đổi lấy thù lao. Kia mới là vĩnh hằng, bởi vì đó là hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính mình, ngươi cảm thấy đâu? Cô gái nhỏ mất bỏ mới lo làm chuồng, kích động bắt lấy tay nàng, vẻ mặt chân thành nhìn hắn, liền kém không quỳ trên mặt đất đánh hô, Tô tỷ tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm a. Tô Cẩn Huyên thấy thế, phụt, một tiếng, nín khóc mỉm cười, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, ta nương hấp hối hết sức, nhưng thật ra cho ta để lại một cái cháp. Bên trong là hai nhà cửa hàng khế nhà, còn có một chỗ thôn trang, cửa hàng ta vẫn luôn là đem chúng nó thuê. Câu nói kế tiếp nàng không có nói, bất quá Liêu Sương nhưng thật ra đoán được, một cái gia đình giàu có tiểu thư, đem mẫu thân lưu lại cửa hàng thuê, vì là cái gì không cần nói cũng biết. Tiểu thuyết nàng viết quá, tư liệu cũng tra quá, tất nhiên là minh bạch đó là trong phủ cấp tiền tiêu vặt không đủ, đến nàng chính mình nghĩ cách, đừng nhìn là khuê phòng đại tiểu thư. Dùng tiền địa phương nhưng không thể so kia xuất đầu lộ diện nam tử thiếu. Cái nào tiểu thư sinh nhật, không đều đến tặng lễ, còn muốn chú ý một ít. Chương 59 tiểu thư, đắc tội. Liêu Sương chuyển động hạ trong mắt, hạ quyết tâm cười một chút, quay đầu ở Tô Cẩn Huyên bên thai nói nhỏ một phen lúc sau, chỉ thấy người sau kinh ngạc nhìn nàng, hỏi. Thật sự, có thể chứ? Liêu Sương một phách bộ ngực, một bộ sở hữu sự tình giao cho ta tư thế, nói. An lạc, kiếm tiền tính ngươi một phần, bồi tiền tính ta chính mình, ân. Tô Cẩn Huyên cười lắc đầu, lôi kéo tay nàng, nói. Không cần, chính là một gian cửa hàng thôi, không có gì, ta trở ra khởi đầu. Tiểu thư hai đang nói chuyện, đi rồi một trận xe ngựa rốt cuộc ngừng lại, Bích Hà ở bên ngoài cung kính mở miệng, thỉnh các nàng xuống xe, tỷ ba lục tục xuống dưới lúc sau, Dịch Hàn đi tới, hắc một khuôn mặt, nói. Đi thôi, tiến vào lại nói. Tô Cẩn Huyên không tự giác run run một chút, nhưng thật ra làm Liễu Sương buồn bực hồi lâu, đây là làm sao vậy đâu, sao còn đột nhiên run run đâu. Lôi kéo tay nàng, một cái tay khác nắm Tô Tĩnh Hiền, ba người đi theo vào cửa hàng, tiến vào lúc sau, Liễu Sương mới phát hiện, nguyên lai là trang phục cửa hàng. Chi gian trưởng quầy cung kính lại đây, ôm quyền hành lễ, nói: "Tiểu nhân cấp vương gia thỉnh an, cấp hai vị tiểu thư thỉnh an, cấp tiểu thiếu gia thỉnh an." Dịch Hàn xua xua tay, chỉ vào một bên Liễu Sương, nói: "Cho nàng lượng hạ kích cỡ, là mấy thân chính thức trường hợp cung trang." "Là, tiểu nhân lĩnh mệnh." Trưởng quầy không lưng đi vào Liễu Sương trước mặt, khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế, sau đó chính mình đi ở phía trước dẫn đường. Liễu Sương nhún nhún vai, lôi kéo Tô Cẩn Huyên tay, cười hì hì làm này tại đây chờ. Sau đó nàng cất bước theo đi lên, đi vào một chỗ nhà ở thời điểm, hai cái tú nương đi tới, vốn gối hành lễ một chút, nói: "Tiểu thư, đã tội." Tiếp theo, hai người liền giống như phối hợp tốt giống nhau, cầm thước cuộn cho nàng đo kích cỡ. Liễu Sương kinh ngạc nhìn hết thảy, trợn mắt há hốc mồm nửa ngày. "Donny may hào à, nay ở hiện đại, kia chính là tương đương gia châu thủ vinh, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới phát hiện trước kia viết tiểu thuyết là có bao nhiêu thái quá, kích cỡ thật là lượng tinh tế a." Chỉ là cánh tay, liên lượng bốn cái số liệu, một phen lăn lộn xuống dưới lúc sau, nàng đều cảm thấy mau hỏng mất, nhìn kia trang giấy thượng số liệu, cô gái nhỏ nghiêng đầu chọn hàm y. Còn xem như hoàng kim tỷ lệ, phát dục bình thường, nói đến cùng, nàng thật đúng là rất sợ, có cái kia không gian duyên cớ. Nếu nàng thật là trước tiên phát rủ, nhân gia còn không được đem nàng đương yêu tình a. "Tiểu thư, có thể, ngài hiện tại tuyển nguyên liệu đi, còn có đa dạ." Tú nương nói xong, xoay người dẫn đường lánh nàng lại vào một khắc gian nhà ở, sở hữu đồ vật bận việc xuống dưới lúc sau, đã qua đi không sai biệt lắm nửa canh giờ. Mơ mơ màng màng đi đến Tô Cẩn Huyên trước mặt, đôi mắt vô thần nhìn Dịch Hàn, nàng thật sự hoài nghi ra hỏa này là cố ý lăn lộn nàng. Trong tiểu thuyết không phải đều nói có thể đem may vá thỉnh về đến nhà sao, bằng gì đến nàng này liền không phải. Dịch Hàn liền giống như không thấy được nàng oán niệm giống nhau, đứng lên, nói: "Đi thôi, đi huyện các ăn cơm trưa." Như cũng là hắn đi ở trước, bọn họ ba người theo ở phía sau, Liễu Sương là thấy thế nào như thế nào cảm thấy khó chịu, làm cho bọn họ liền giống như tiểu tùy tùng dường như, đây là vì mau. Bất quá oán giận về oán giận, vẫn là đến thành thật đi theo đi, ai làm cho bọn họ không nhân ra địa vị cao đâu. Không đi bao lâu, liền tới đến một chỗ ba tầng lầu các, trên cửa tấm biển hai cái thiếp vàng chữ to huyền các, Liễu Sương hơi hơi túc hạ mì, tên này rõ ràng chính là khuê phòng danh A, như thế nào còn làm thượng tiểu lầu tên đâu. Tô Cẩn Huyên nhẹ xả một chút Liễu Sương cánh tay, thấp giọng ở nàng bên thai nỉ non nói: "Nơi này là Lạc Gia Trang sản nghiệp, huyền các huyền tự, là trang chủ phu nhân khuê danh. Nghe nói năm đó Lạc Gia Trang chủ ái thê như mạng, mới dùng tên nàng, vừa rồi chúng ta đi cái kia trang phục cửa hàng, cũng là bọn họ sản nghiệp." Liễu Sương nghe xong chớp hạ đôi mắt, không cấm đối cái kia Lạc Gia Trang càng cảm thấy hứng thú, đi vào đại sảnh, trực tiếp bị tiểu nhị lánh tới rồi lầu ba nhã gian, bên trong bài trí thực độc đáo, càng chi kỷ để lại một trương giường đơn ở nơi đó. Xem như vậy, hẳn là cấp uống nhiều quá người, nằm ở nơi đó tỉnh rượu dùng, phòng rất lớn. Hai chương cái bản, còn có một chỗ bình phòng, dùng nó cách thượng lúc sau, nhưng thật ra thật sự thực phương tiện. Đại gia đã có thể nói lời nói, cũng không có cùng tịch mà ăn, Liễu Sương chớp đôi mắt nhìn chung quanh, thấy thế nào như thế nào cảm thấy sáng ý không tồi, so nàng muốn hảo đến nhiều, thoạt nhìn, trong nhà bên kia tử quán, cũng có thể như vậy mới là. Tiểu nhị muốn đem bình phong kéo lên, bị Dịch Hàn xua xua tay, nói: "Thượng đồ ăn đi. Này đó không cần phải xen vào." Điếm tiểu nhị vừa nghe gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, Tô Cẩn Huyên tự giác ngồi ở một khắc trương cái bàn, Liễu Sương đương nhiên đến cùng nàng ở bên nhau, mang đồ ăn thượng tề lúc sau, nhã gian chỉ có bọn họ khi, Dịch Hàn lại mở miệng nói: "Lại đây cùng nhau ăn đi, tiểu nha đầu ở Thanh Dương huyện không không quy củ nhiều như vậy sao, Tô tiểu thư cũng lại đây đi, bổn vương không quy củ nhiều như vậy." Thực hiển nhiên, Dịch Hàn lời này chính là mệnh lệnh, Tô Cẩn Huyên liền tính lại cảm thấy không hợp với lẽ thường, cũng muốn đứng dậy qua đi ngồi, Liễu Sương đem Tĩnh Ca Nhi đặt ở chính mình bên phải, làm này ngồi ở nàng cùng kia hóa trung gian, khí nhi không thuận, mới không cần để ý đến hắn. Trộm trắng liếc mắt một cái Dịch Hàn lúc sau, quay đầu nhìn trên mặt bàn đồ ăn, tức khắc ngốc ở, da hổ giò, nồi bao thịt, rút ti bạch quả, ớt gà khối. Mỗi một đạo đồ ăn đều là hiện đại đồ vật, hơn nữa đều là nàng thích ăn, Tô tỷ tỷ nói lại lần nữa vang ở nàng trong đầu, Lạc Gia Trang, Lạc Thanh Trần cha mẹ nhất định không phải cổ đại người, nàng 100% khẳng định. Dùng bữa A, quang xem có thể xem no sao. Dịch Hàn vừa nói vừa cấp Liêu Xương gấp một khối nồi bao thịt, giấm chua vị kích thích Liêu Xương khứu giác, phục hồi tinh thần lại lúc sau, chớp đôi mắt nhìn hắn, hỏi. Dịch đại ca, cái kia Lạc Thanh Trần nhưng ở kinh thành sao? Dịch Hàn vi lăng một chút sau, uống một ngụm rượu, lắc đầu nói. Không ở, bị hắn đại ca bắt đi, bế quan tu luyện đâu, làm sao vậy? Tìm hắn có việc. Nga, không có. Liêu Xương lắc đầu, túi đầu cắn nồi bao thịt, thật là quen thuộc hương vị, hơn nữa tạc ngoại tiêu lý nột, thoạt nhìn thật sự có người so nàng trước tới cái này gì thế. Một bữa cơm ăn thực mau, Tô Cẩn Huyên nhưng thật ra không ăn nhiều ít, cơ bản đều là chiếu cố Liêu Xương cùng đệ đệ. Sau khi ăn xong, vài người cũng chưa động, tiểu nhị thu thập xong cái bàn lúc sau, xách lại đây một hồ trà, nói. Vương gia, chúng ta trang chủ vừa rồi tới. Dịch Hàn vừa nghe lời này, tức khắc đứng lên tử, nhíu hạ mi, hỏi. Thanh Dương hiện tại ở đâu? Ở chỗ này đâu? Vừa dứt lời, chỉ thấy một nam tử để sau lưng xuống tay, đứng ở cửa, người mặc màu đen kim sắc sợi tơ thêu quần áo, ước chừng 20 mấy tuổi tả hữu, da chất tế bạch, mi thanh mục tú, khỏe miệng ngậm cười, cả khuôn mặt nhìn qua thập phần tuấn lãng. Liêu Xương đánh giá cẩn thận hắn, phỏng chừng tuổi sẽ so mặt hướng muốn tiểu một ít, này cổ nhân lớn lên sốt ruột, nàng là đã linh giáo rồi. Bất quá người này rõ ràng cùng Dịch Hàn là bất đồng loại hình. Này Lạc trang chủ nhìn tương đối ổn trọng, nội liễm, càng quan trọng là thực cấm áp. Đồng dạng đều là khỏe miệng ngậm cười, người này chính là vẻ mặt hiền hòa, mà Dịch Hàn rõ ràng chính là vẻ mặt tà mị. Bên hai truyền đến Tô tỷ tỷ nói nhỏ, nguyên lai vị này chính là đại ca ở khách điếm nhắc tới cái kia, Lạc Thanh Dương. Nhìn thật sự thực không giống nhau, trách không được đại ca sẽ cho hắn như vậy cao đánh giá đâu. Lạc Thanh Dương đi vào nhã gian, hướng Dịch Hàn ôm quyền hành lễ, nói. Duệ thân vương, đã lâu không thấy. Dịch Hàn khó được chân thành cười, thế nhưng làm người đều kinh ngạc, thứ này cư nhiên cũng sẽ có như vậy ấm áp tươi cười, đáp lễ lại, cho hắn dẫn tiến Liêu Xương bọn họ. Tô Cẩn Huyên đi đầu nghiêng người hành lễ, Liêu Xương tự nhiên cũng là đi theo, ngay cả Tô Tĩnh Hiên đều ôm quyền hành lễ, ra dáng ra hình. Lạc Thanh Dương cười một chút, đi vào trước bàn, nói. Tô tiểu thư khách khí, sáng sớm khi ta nghe Ngọc Hồng nhắc tới quá ngươi, không cần câu nệ. Lại xem Liêu Xương khi, trực tiếp từ cổ tay háo móc ra một cái túi tiền, đặt ở nàng trong tay, tiếp tục nói. Tiểu nha đầu cầm, ta cùng đại ca ngươi là anh em kết nghĩa, ngươi liền tương đương với ta muội muội, đây là lễ gặp mặt. Liêu Xương kinh ngạc nhìn trong tay túi tiền, lại xem trước mặt tấm nam đại ca, hai cái đôi mắt tức khắc ngập nước, nếu lúc này tăng thêm đặc hiệu nói, có thể đem nàng đôi mắt biến thành đảo tâm trạng. Như vậy tiểu nha đầu, xem ở Lạc Thanh Dương trong mắt, chỉ là nhàn nhạt sủng nịch cười, chính là tới rồi Dịch Hàn bên kia, liền hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi lên, đi đến bên người nàng, không giấu vết túm nàng một chút, Liêu Xương tức khắc phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình có chút thất thố, ngượng ngùng gãi gãi đầu, đại gia lại lần nữa đều ngồi ở ghế trên, Tô Cẩn Huyên đứng lên, cầm ấm trà cho đại gia châm trà. Không có hạ nhân, này việc tự nhiên đến nữ hài nhi tới, nàng lại đau lòng Liêu Xương cái này muội muội, chỉ cần tưởng tượng đến nàng, liền sẽ không tự giác nghĩ đến Liêu Ngọc Hồng, sau đó khỏe miệng chính là điểm đạm tươi cười. Lạc Thanh Dương thấy thế, nhìn trong chén trà trà, nói thanh cảm ơn, chờ nàng đều đảo xong lúc sau, lúc này mới có nói. Tô tiểu thư lo lắng sự tình, tạm thời không cần nhọc lòng, Ngọc Hồng thác ta cho ngươi mang câu nói, an tâm. Tô Cẩn Huyên gật gật đầu, không nói gì. Thoạt nhìn hắn đã tất cả đều đã biết, hai người đánh bí hiểm, một bên Liêu Xương vô ngữ nhíu hạ mi, đây là nói gì đâu à, nàng như thế nào nghe không hiểu đâu. An tâm, là làm Tô tỷ tỷ an tâm chờ đại ca cưới sao. Nay không phải vô nghĩa sao, có cái gì nhưng nhờ người tiện thể nhắn, buồn bực thưởng thức chén trà, đầy mặt không vui. Tiểu nha đầu là ở khí đại ca ngươi không cho ngươi tiện thể nhắn sao. Lạc Thanh Dương cười khẽ một cái, nghiêng đầu nhìn nàng. Liêu Xương không nói gì, bưng chén trà thành thật uống trà, không biết là trà quá năng, vẫn là không chuyên tâm, thế nhưng làm nàng sặc tới rồi. Khu khu, khu khu khu. ở bên người nàng ngồi Dịch Hàn, chạy nhanh lấy ra khăn, giúp nàng sát miệng, còn không quên nhắc mãi vài câu. Bao lớn người, uống nước cũng có thể sạc đến, năng không a? Kia ôn nhu ngữ khí, quan tâm bộ dáng, làm một bên Lạc Thanh Dương bọn người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Tô Cẩn Huyền, mày nhăn gắt gao. Nàng từ nhỏ liền ở kinh thành lớn lên, lúc ấy Duệ Thân Vương còn không phải Thân Vương, chỉ là tứ hoàng tử thời điểm, nàng liền biết, chọc ai đều không thể chọc hắn. Sau lại kinh thành trình biến, nhị hoàng tử đoạt vị, này tứ hoàng tử lắc mình biến hóa thành Duệ Thân Vương, vậy càng không có người dám ở trước mặt hắn lô mãng. Nhưng hắn hôm nay lại là như vậy đối Sương Nhi, vì cái gì a? Có thể hay không quá? Chương 60 quan tâm sẽ bị loạn. Liêu Sương thật vất vả thuận qua khí tới, không cấm đem chính mình đại ca mắng tới đấy cũng không còn, như vậy ra châu một người, cư nhiên ở nàng trước mặt còn dấu dếm, sao có thể như vậy sao? Hoán niệm nhìn Lạc Thanh Dương, thở dài, nói. Đúng vậy, chính là khí hắn lạp, nói tốt tới kinh thành ta chiếu cố hắn, trực tiếp đem ta ném tới một bên, lúc gần đi cư nhiên đều không đánh với ta cái tiếp đón, ta làm gì không khí, liền khí. Thực rõ ràng tiểu hài nhi nói, làm Lạc Thanh Dương cũng là bất đắc dĩ cười, uống ngụm trà, sau đó nói. Được rồi, đừng tức giận, đại ca ngươi là không nghĩ tới ta có thể gặp được ngươi, bằng không khẳng định sẽ làm ta hỗ trợ tiện thể nhắn, à. Liêu Sương viết một chút miệng, ngoạn nhạc hứng thú không cao lắm, Lạc Thanh Dương thấy nàng như vậy, cũng là lược cảm xấu hổ, từ cổ tay háo lấy ra một trường tạp cho nàng, nói. Cấp, đây là Thanh Dương đại ca cho ngươi. Liêu Sương cũng không khách khí, trực tiếp duỗi tay liền lại đây, rõ ràng chính là hiện đại thủ công, màu đen tạp trên mặt, thiếp vàng ba cái tử, vip. Ta dựa, thật là có người trước nàng một bước xuyên tới à, phía dưới còn có một hàng tự, bằng này cắt lô ra trang sở hữu kỳ hạ sản phẩm, giảm 50% ưu đãi. Giống như nàng nhặt được tiện nghi a. Dịch Hàn duỗi tay chịu quá kia trương tạp, nhíu lại mi nói. Thanh Dương, này tạp ngươi cũng chưa nói cho quá ta, cư nhiên hôm nay cho nàng. Lạc Thanh Dương cười đến vẻ mặt xúc vật vô hại, lắc đầu, nói. Cho nàng, không phải tương đương với cho người sao. Nói thực tự nhiên, Dịch Hàn nghe trong lòng thực thoải mái, trực tiếp đem trong tay tạp lại trả lại cho cô gái nhỏ. Liêu Sương cũng không cảm thấy có gì, dù sao nàng ở tại nhân gia vương phủ, hắn nếu thật mua cái gì, cùng chính mình mượn tạp khẳng định sẽ mượn. Nhưng là Tô Cẩn Huyên liền bất đồng, nàng là chính cống tiểu thư khuê các, quay đầu nhìn dễ vương ra. Nửa ngày đều không có nói chuyện, đôi mắt qua lại loạn ngó lúc sau, quyết định đến tìm một cơ hội cùng Liêu Sương hảo hảo tâm sự. Uống qua trà, trò chuyện qua, Lạc Thanh Dơ lên thân trước cáo tử, nghe nói hắn còn muốn đi chỗ nào kiểm toán, Liêu Sương ăn cơm xong liền mệt ra rời, tự nhiên cũng là nói nhau nhau phải về nhà. Dễ vương ra bất đắc dĩ, chỉ có thể làm người an bài xe ngựa, đại gia đi vào dưới lầu, Liêu Sương đã vây được mau không mở ra được đôi mắt. Lôi kéo Dịch Hàn cánh tay, đầu liên tiếp gục xuống. Bích Hà thấy thế chạy nhanh đi tới, đem nàng trước bế lên xe ngựa, Tô Cẩn Huyên nghiêng người cấp Dễ Vương ra hành lễ một chút, nói. Duệ Thân Vương, Cẩn Huyên có một câu không thể không nói, Sương Nhi còn nhỏ, năm nay 9 tuổi, là Liễu gia tiểu nữ nhi, cho nên còn thỉnh Vương gia nhiều hơn chiếu cố. Cái này chiếu cố ý tứ, hai người trong lòng minh bạch, Dịch Hàn nhẹ xả khỏe miệng, nhìn nàng, nói. Như thế nào, Tô Tiểu Thư đây là ở dùng tương lai Liễu gia trưởng con dâu thân phận, cùng bổn vương nói chuyện sao? Nếu là bình thường, Tô Cẩn Huyên khẳng định sẽ sợ hãi, sau đó quỳ xuống cầu khoan thứ, nhưng hôm nay bất đồng, nàng nếu là điều động nội bộ Liễu gia con dâu, liền có quyền lợi bảo hộ tương lai cô em chồng, không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm hắn, gật gật đầu, nói là, ta nếu cùng Liễu Ngọc Hồng miệng có hú nước, kia Liễu Sương chính là ta tương lai tiểu cô. Ta không thể làm nàng. Gió mạnh, đưa Tô Tiểu Thư hồi phủ. Dịch Hàn lười đến cùng nàng nói chuyện, hắn muốn làm cái gì, ai có thể quản, ai có thể can thiệp, thật là chê cười. Liêu Bảo trực tiếp lên xe ngựa, hơn nữa vẫn là Liêu Sương kia chiếc, Tô Cẩn Huyên thấy thế, khí thẳng dậm chân, tưởng tiến lên lại bị gió mạnh cấp ngăn cản. Tô Tiểu Thư, thỉnh, đừng làm cho tiểu nhân khó xử. Tô Cẩn Huyên lôi kéo hấu đệ, hảo muốn nói cái gì. Gió mạnh hướng nàng lắc đầu, nói, Tô Tiểu Thư, nếu ta là ngươi, liền sẽ không đi can thiệp này đó, nếu là ngươi theo chúng ta vương gia quan hệ lộng cường, tương lai 2 tháng, ngươi muốn nhìn thấy Liêu Tiểu Thư, ngài cho rằng khả năng sao? Một lời bừng tỉnh người trong ngộng, Tô Cẩn Huyên tức khắc dừng bước chân, nhìn kia chiếc đã đi rồi nhất định khoảng cách xe ngựa, nàng này trong lòng các loại bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, ôm Tô Tĩnh Hiên thượng một khác chiếc xe ngựa. Dịch Hàn nhìn trong lòng ngực ngủ say tiểu nha đầu, khoe miệng cầm lòng không đậu dơ lên lên, duỗi tay thế nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, trầm thấp đối bên ngoài nói. Tốc Phong, hồi phủ sau đi thái y y viện tìm Vương An thái y y vào phủ, cấp Liễu tiểu thư xem bệnh. Là. Được đến đáp lời, Dịch Hàn lại lần nữa ôm sát trong lòng ngực cô gái nhỏ, hắn tốc tới không tin nhất kiến trung tình cách nói, chính là không nghĩ tới, hắn phóng đãng không kềm chế được tính cách, thế nhưng làm hắn đối một cái tiểu hắn 7 tuổi nha đầu thượng tâm. 2 năm trước bị nàng cứu sau, liền kia hoảng loạn ánh mắt, khiến cho hắn mạc danh nổi lên một cái phải bảo vệ ý niệm, mê mang quá, kinh ngạc quá, cũng rối rắm quá. Cũng mặc kệ hắn như thế nào tưởng quên cái kia ánh mắt, chính là vứt đi không được nhớ tới, cuối cùng vẫn là Lạc Thanh Dương một câu đánh thức hắn, tuổi không phải khoảng cách, thân cao không là vấn đề, cùng lắm thì hôn môi thời điểm chạm ghế dựa. Lời này là năm đó Lạc Thúc Thúc thường xuyên nói, bởi vì Lạc Thúc Thúc liền không có Lạc Thẩm Thẩm cao, nhưng bọn họ như cũ ân ái có thêm, đổi đến hắn kia tự nhiên cũng là có thể, cho nên hắn tình nguyện chờ, chờ cái này tiểu gia hỏa lớn lên. Xe ngựa dừng lại khi, cô gái nhỏ như cũ ngủ thật sự thơ ngọt, Dịch Hàn không giả tay người khác, liền như vậy mềm nhẹ ôm trở về Lạc Xương Các, thật cẩn thận đem nàng đặt ở trên giường, sợ đem người cấp đánh thức. Quay đầu nhìn Bích Hà, nói, cấp tiểu thư đổi thân quần áo, kia bộ đã đều bị hãn tầm ướt. Nói xong xoay người ra phòng, Bích Hà cùng Bích Liên hai người, một cái lấy quần áo, một cái giúp đỡ lau mình, liền như vậy lăn lộn, Liêu Sương như cũ là không có tỉnh. 15 phút lúc sau, Thái Y Lý Hải Vương An tới, đối Dịch Hàn hành quỳ lệ chi lễ. Tham kiến vương gia. Ân, đứng lên đi, cùng bổn vương vào nhà. Nói xoay người đẩy ra cửa phòng, đi vào lúc sau, chỉ trên giường tiểu gia hỏa, Vương An lại lần nữa hành lễ, sau đó đi đến mép giường, quỳ trên mặt đất bắt mạch. Trong chốc lát sau đứng dậy, cung kính nói. Hồi vương gia, tiểu thư thân mình không có gì trở ngại, như thế thích ngủ là bởi vì mùa hè duyên cớ, tiểu thư thân mình chịu rét nhưng là không kiên nhẫn nhiệt, cho nên đây là bình thường phản ứng, tùy nàng liền hảo. Dịch Hàn nghe được lời này, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu nha đầu có bệnh tim tật xấu, hắn còn tưởng rằng là kia tiểu thư bệnh tim thế nào, nhưng có chuyển biến tốt đẹp sao? Hồi vương gia nói, tiểu thư thân mình không tồi, không có bệnh tim vừa nói, lại có lẽ trước kia có, sau lại chưa khỏi cũng nói không chừng. Thái y kia đều là nhân tinh, mỗi ngày tại hậu cung cấp những cái đó các nương nương thỉnh mạch, kia đều là luyện liền nói chuyện hai đầu đổ bản lĩnh, hắn xem mạch sắc thật không có phát hiện bệnh tim vừa nói, bất quá vương gia nói như vậy, kia hắn luyện chuyển hồi, cũng là không có sai. Dịch Hàn cười khẽ một chút, gật gật đầu, chỉ cần kia tiểu nha đầu bệnh tim không có việc gì liền hảo, mặt khác đều không phải vấn đề, uống một ngụm trà, nói, kia có cần hay không cho nàng uống điểm ôn bổ trung dược, điều trị hạ thân thể, luôn là như vậy hảo sao. Thái y chạy nhanh lắc đầu, ôm quyền hành lễ, nói, vương gia, mùa hè nhất kỵ tiến bổ, nếu là ngài tưởng cấp tiểu thư bổ thân mình, chờ thêm trung thu, hạ quan lại đây cho nàng khai mấy bức ôn bổ dược, bất quá vị tiểu thư này thân thể thực hảo, căn bản không cần, dù sao cũng là dược 3 phần đầu. Quan tâm sẽ bị loạn, Dịch Hàn đột nhiên tự giễu cười, gật gật đầu, hướng này xua xua tay, sau đó đứng dậy đến mép giường, nghe được tiếng đóng cửa lúc sau, hắn rôi tay vuốt tiểu nha đầu điểm tĩnh khuôn mặt nhỏ. Thật đúng là vô tâm không phổi, ở bên ngoài là có thể vây được như vậy, thủ nàng trong chốc lát, nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, lúc này mới đứng lên ra phòng. Liêu Sương tỉnh lại khi, đã là giờ thân, ngủ thật sự thoải mái, tiểu xảo ngáp một cái, sau đó xuống giường mặc vào dậy đi ra ngoài phóng thủy. Như thế nào trở về, nàng không biết, như thế nào đến trên giường, nàng như cũ không biết. Từ nhà xí ra tới, chính mình áp nước giếng rửa mặt, lạnh lạnh thật thoải mái, chơi một hồi lâu, phía sau chuyển đến thanh âm. Tiểu thư, này mới vừa tỉnh lại liền dùng nước lạnh, để ý cảm lạnh mới là. Liêu Sương nghe tiếng quay đầu, cư nhiên là Trần Mama, không cấm thiết hạ miệng, thật không phải nàng làm ra vẻ, bất quá vừa thấy đến Trần Mama, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái, đặc biệt là nàng chức nghiệp, giáo dưỡng Mama. Ông trời, không sống. Tiểu thư giống như không phải thực thích thấy Lao Nô, chính là Lao Nô làm không đúng chỗ nào. giỏi về xem mặt đoán ý Trần Mama, tự nhiên nhìn ra được tới, chính mình không phải thực được hoan nghênh, nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng tưởng cùng tiểu thư thử ở chung, bởi vì cái này tiểu thư hỉ nộ hiện ra sắc, thực chân thành. Liêu Sương bị hỏi có chút ngượng ngùng, nói như thế nào nhân ra đều là quan tâm nàng, nàng còn như vậy. Rốt cuộc là không thể nào nói nổi, cầm lụa khăn xoa xoa mặt, nói. Ách, kỳ thật cũng không xem như không thích, chính là tương đối sợ hãi thôi, không phải nói trong cung giáo dưỡng ma ma dạy người thời điểm, sẽ đánh người sao. Trần ma ma đột nhiên cười, đi đến nàng trước mặt, hiền từ duỗi tay sửa sang lại nàng thái dương thượng sợi tóc, nói. Tiểu thư ở đâu nghe được à, các ngươi chủ tử, chúng ta là nô tài, nào có dĩ hạ phạm thượng đạo lý, đều là gạt người, đừng tin. Liêu Sương nghe lão nhân già trên người bổ kết hương vị, liệt khỏe miệng cười truy vấn. Kia ngày mai ta cùng ma ma học quy củ, vạn nhất học không tốt, ngươi sẽ tấu ta sao? Sẽ không, tiểu thư an tâm, học không tốt, chúng ta nhiều luyện tập vài lần đó là, vì cái gì nhất định phải đánh người đâu. Trần ma ma biên nói. Biên lãnh Liêu Sương hướng trong viện đi, lúc này đây hai người ở chung vẫn là rất hài hòa, ít nhất Liêu Sương đã không bài xích Trần Mama. Còn đặc biệt hưng phấn lôi kéo nàng, nói quê nhà thú sự, cái gì đào rau dại à, nuôi cà à. Nói nói cười cười gian, liền đến ăn cơm chiều thời điểm. Theo thường lệ Liêu Sương bị đưa tới tiền viện, cùng Dịch Hàn cùng nhau ăn cái gì, thức ăn trên bàn cơ bản đều là nàng thích ăn, ngủ một buổi trưa, đã sớm đã đói không được. Khiếp mắt bắt đầu ăn nhiều cắn ăn. Dịch Hàn ở một bên nhìn, thường thường còn giúp nàng gắp đồ ăn, hai người tuy rằng không nói gì, bất quá bầu không khí còn khá tốt, Liêu Sương không quên lễ thượng vắng lai, còn cấp Dịch Hàn gắp đồ ăn, bất quá lại là tỏi. Bất đắc dĩ cầm chiếc đũa, đem nó chọn đến cái đĩa, duỗi tay nhẹ đạn cái chán của nàng, nói, nghịch ngợm. Liêu Sương híp mắt cười, theo thường lệ lay hai chén cơm lúc sau, đặt ở chén đũa, ngoan ngoan quay đầu nhìn hắn. Không nói lời nào, liền như vậy nhìn. Dịch Hàn uống xoàng đào hoa nhưỡng, cảm giác được nàng không thích hợp nhi ánh mắt, mở miệng nói. Làm sao vậy? Có việc nhi. Chương 61 ước định lại nhiều hơn một cái. Làm sao vậy? Có việc nhi. Liêu Sương chạy nhanh gật đầu, đứng dậy đến hắn bên người, duỗi tay lôi kéo hắn tay áo, nói. Ngươi có thể giúp ta cái vội không? Tính ta cầu ngươi, tam sự kiện ở nhiều một kiện cũng đúng. Ân. Nói thật không minh bạch, bất quá Dịch Hàn lại nghe đến hiểu, ý tứ là hắn giúp nàng một cái vội, cái kia ước định lại nhiều hơn một cái, nhưng thật ra rất có ý tứ, duỗi tay nhẹ sờ nàng tóc, gật gật đầu. Thật sự, ngươi thật đáp ứng ta. Thấy nàng như vậy hưng phấn, Dịch Hàn đột nhiên cười, cái này tiểu nha đầu, vì không học quy củ, không tiếp thêm một cái quy củ, thật là bỏ vốn gốc ca. Lại lần nữa gật gật đầu, trịnh trọng nói, là, ta đáp ứng ngươi. Nói đi. Liêu Sương được đến bảo đảm, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, quay đầu nhìn hắn, nói. Ngươi có thể cùng ta nói, về ta đại ca sự tình sao? Ta phát hiện ta căn bản không hiểu biết hắn, rõ ràng chính là một cái nông thôn hộ trưởng tử, cư nhiên sẽ nhận thức Lạc Thanh Dương, hơn nữa bọn họ còn kết bái, vì cái gì? Dịch Hàn nghe thấy cái này, đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, nói. Chính là chuyện này nhi a. Ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ cùng Trần Ma Ma học quy củ đâu, liền vì cái này, ngươi nhiều hơn một cái ước định, đáng giá sao? Đáng giá a. Liêu Sương buột miệng thốt ra, vẻ mặt chính là như thế biểu tình, uống một ngụm thủy, tiếp tục nói, ta tổng phải biết rằng ta đại ca là làm gì đó, như vậy chờ ta cha mẹ tới về sau, ta có thể cho hắn đánh hiểm trợ a. Hắn như vậy vì chúng ta cái này ra suy nghĩ, sở hữu đồ vật đều hắn một người khiêng. Ta đương nhiên muốn thay hắn chia sẻ một ít, ai làm chúng ta là thân huynh muội đâu. Cô gái nhỏ một tay chống cằm nói, rất là thản nhiên, nhưng cái loại này nồng đậm thân tình, lại làm Dịch Hàn nửa ngày đều nói không ra lời. Từ xưa đế vương nhiều bạc tình, không chỉ có là đối bên gối người, càng đối thân huynh đệ. Hắn tuy rằng cùng Hoàng huynh là một mãi đồng bào, nhưng như cũ có quân thần chi lễ, ở cũng tìm không thấy, khi còn nhỏ cái loại này ỷ lại cảm giác. Mà khi hắn thấy này tiểu nha đầu bộ dáng, thế nhưng nhớ tới chính mình hoàng huynh. Đặc biệt là kia mấy năm lưu lạc nhật tử, thật sự làm hắn có loại cảm giác hạnh phúc, thở dài, đứng lên, nói. Muốn biết liền cùng ta đi thư phòng đi, ta từ từ cùng ngươi nói. Tiểu nha đầu cười gật đầu, ngoan ngoãn lôi kéo hắn tay háo, cất bước đi thư phòng, đây là nàng lần đầu tiên kiến thức đến gia đình giàu có thư phòng, thật đúng là có một loại áp lực cảm giác, trên kệ sách, đôi thật nhiều thư, trên bàn, cũng là thật nhiều quyển trục, trong phòng nơi nơi đều tản ra nghiêm túc hơi thở. Hai người song song ngồi ở ghế trên, Dịch Hàn ngón trỏ đánh mặt bàn, mở miệng nói. Ta nhận thức đại ca ngươi thời điểm, năm ấy ta 6 tuổi, kinh thành khi đó xảy ra chuyện, tiên hoàng đệ đệ ở bất hoặc chi năm tạo phản, ta cùng hoàng huynh bị Trần Ma Ma đối thực công công mang đi ra ngoài. Sau lại trăn trọc, chúng ta ca hai tới rồi Thanh Dương huyện Vĩnh Liêu Trang, lúc ấy chúng ta vừa lúc đói hôn ở trên núi, là đại ca ngươi đã cứu chúng ta, còn đem chúng ta an trí ở một cái trong sân động. Mỗi ngày lại đây đưa cơm, đưa ý ý, đừng nhìn lúc ấy hắn chỉ có 6 tuổi, lại là niệm quá thư, hiểu được quy củ người, đối chúng ta hai anh em không hỏi, chỉ là hỗ trợ, còn mạo hiểm truyền tin. Lại sau lại, chúng ta hồi kinh, hoàng huynh niệm này phân ân tình, âm thầm tổ kiến chính mình thế lực, có một cái sẽ dịch dung thủ hạ, trực tiếp đem đại ca ngươi đổi tới rồi kinh thành, cũng chính là kia 3 năm, đại ca ngươi biết công phu, học kỹ năng. Hoàng huynh thực nhìn chúng hắn, đối hắn càng là báo để đãi, nhưng nghề hà đại ca ngươi 9 tuổi năm ấy nói phải về nhà, hắn là trong nhà trưởng tử, càng cùng hoàng huynh ước định, khi tên để bảng vàng, đối này nguyện trung thành. Liêu Sương chớp đôi mắt nghe xong, nửa ngày đều không có nói chuyện, đại ca 9 tuổi, nguyên chủ mới 3 tuổi, kia cha mẹ bọn họ, liền không cảm nhận được đại ca không thích hợp sao. Bất quá này hoàng thượng nhưng thật ra rất không tồi, là cái nhớ tình cũ người, trách không được đại ca đem nàng ném ở bên này. Như vậy yên tâm đâu, nguyên lai còn có như vậy một cái sâu xa. Minh Bạch gật gật đầu, sau đó nhìn hắn, nói. Ngày mai ta cùng Trần Ma Ma học quy củ, ngươi nói ta đại ca sẽ kim bảng để danh sao. Dịch Hàn xem nàng trực tiếp cười, duỗi tay nhẹ niết nàng cái mũi, hỏi lại. Ngươi cho rằng sẽ sao? Sẽ à, vì cái gì sẽ không, ta đại ca văn thải như vậy hảo, khẳng định sẽ kim bảng để danh. Liêu Sương nói xong. Đông nhiên cũng cười, đứng lên, nhảy nhảy lộc cộc ra thư phòng, Dịch Hàn nhìn nàng bóng dáng, lắc đầu, cười. Kế tiếp nhật tử, Liễu Sương thật sự chính là khiêm tốn cùng Trần Ma Ma học quy củ, nàng vốn dĩ liền không ngu ngốc, ở hơn nữa lại là cái hiện đại người, tiếp thu đồ vật tốc độ tự nhiên là so người khác mau. Ngắn ngủn 8 ngày thời gian, chạm, ngồi, hành, ăn, nàng đều học thực đúng chỗ, lại còn có ra dáng ra hình. Ngay cả Trần Ma Ma đều gật đầu tán thưởng, nói nàng thực thông minh. Tháng 6-15, thư viện nghỉ tắm gội 2 ngày, Liễu Ngọc Hồng đuổi ở cơm trưa trước trở về vương phủ, thấy nhiều ngày không thấy tiểu muội, đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi nàng oán giận. Nhưng không nghĩ tới, hắn chờ tới lại là tiểu nha đầu ôm, tặng kèm môi thơm một quả. Liêu Sương cười hì hì nhìn đại ca, chớp đôi mắt, hỏi. Ca, ngươi tưởng ta không? Suy nghĩ không? Suy nghĩ không? Liễu Ngọc Hồng gật gật đầu, đầy mặt hạnh phúc cười, một bên Dịch Hàn thấy thế, miễn bản nhiều hâm mộ, mẫu phi năm đó liền bọn họ hai anh em, nếu là mẫu phi tồn tại, tự cấp bọn họ sinh cái muội muội, có lẽ hắn cũng sẽ có như vậy đãi ngộ đi. Liêu Sương dịu rít nói mấy ngày nay sự tình, Liễu Ngọc Hồng liền như vậy nghe, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười. Rồi tay vuốt nàng phát đỉnh, tự nhiên tự nói nói. Giống như... Lại trường cái đầu. Phải không? Ta cũng cảm thấy nga. Liêu Sương nói xong, Mỹ Mỹ cười, lôi kéo đại ca tay, nói đông nói tây, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, nói. Đúng rồi, ca, cái này là Lạc Thanh Dương đại ca cho ta, nói là cho ta lễ gặp mặt, còn nói cùng ngươi có anh em kết nghĩa đâu. Liễu Ngọc Hồng vừa nghe lời này, mày nhíu một chút, mở ra cái kia túi tiền, bên trong là một cái ngọc mặt trang sức. Toàn thân màu trắng, tính chất thực hảo. Không giấu vết nhìn thoáng qua Dịch Hàn, người sau đối hắn gật gật đầu, tức khắc hiểu rõ với tâm, duỗi tay nhéo tiểu muội gương mặt, nói. Quỷ nha đầu, đều đã biết, còn giả ngu giả ngơ, nên đánh. Liêu Sương cười hì hì thu hảo cái kia ngọc mặt trang sức, sau đó duỗi tay ôm ca ca cổ, làm nũng nói. Hì hì, ai làm ngươi không cùng ta nói, ta chỉ có thể hỏi Dịch đại ca lạp, đại ca. Ngươi muốn nỗ lực cố lên Nga, Tô tỷ tỷ hiện tại nhưng ở nước sôi lửa bỏng đâu, ngươi nhưng đến chạy nhanh đem nàng cứu ra. Liễu Ngọc Hồng không nói gì, chỉ là cười, lúc này nha hoàn lại đây, nói là cơm chưa chuẩn bị tốt, ba người lại đi xương phòng dùng cơm. Liêu Xương ở thành thật vài thiên lúc sau, lại bắt đầu hoạt bát lên, thế nhưng đảm đương dẫn đường, một hai phải mang theo đại ca đi hoa sen đường đi dạo, bị Dịch Hàn một phen cấp cản lại, duỗi tay vỗ nhẹ nàng chán, nói: "Còn chơi, chạy nhanh trở về ngủ, bằng không buổi tối cơm lại nên ngủ đi qua." Liễu Ngọc Hồng kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, không biết sao lại thế này, mà khi hắn nhìn đến tiểu muội ngoan ngoãn đi theo nha đầu đi thời điểm, đống nhiên nhíu mày, nhìn Dịch Hàn, ôm quyền hành lễ, nói: "Vương gia, Sương Nhi làm sao vậy? Vì sao một hai phải ngủ?" Dịch Hàn thu hồi tầm mắt, uống ngụm trà xua xua tay, nói: "Đừng lo lắng, kia nha đầu thân thể không có việc gì, ta tìm Vương An Thái Y cho nàng đem quá mạch, nói là bệnh tim đã toàn hảo, bất quá kia nha đầu thân mình chịu rét không kiên nhẫn nhiệt, mùa hè thích ngủ thôi." Liễu Ngọc Hồng nghe thấy cái này giải thích, treo tâm buông không ít, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một chừng giấy, đặt ở trong tay của hắn, nói: "Thỉnh cầu Vương gia giúp đỡ đem cái này trình cấp hoàng thượng, kinh thành tứ đại gia tộc chung, lần này có thể tham gia khoa cử, giống như liền Tô Hoành Hiên cùng Vân Tuấn Chỉ, mặt khác hai cái gia người, đã hủy bỏ tư cách." "Nga, nhanh như vậy, mới cửu thiên mà thôi a." Dịch Hàn mở ra kia tờ giấy, nhìn mặt trên rắc rối phân bố đồ, mị hạ đôi mắt, cười gật gật đầu. "Ta cảm thấy nhưng thật ra không mau, cái này mặt mấy cái, đều là nhà nghèo đi thi, có thể yên tâm dùng nhân tài." Liễu Ngọc Hồng nói xong, uống một ngụm trà, không đang nói chuyện, Dịch Hàn còn lại là nhìn kia mấy cái tên, tìm tới gió mạnh, làm này lại đi điều tra một phen. Hắn gánh vác bảo hộ Hoàng Huynh trách nhiệm, tự nhiên những người này hắn đến trước tra một lần, bằng không, hắn nhưng không yên tâm, thu hảo trang giấy lúc sau, nhìn Liễu Ngọc Hồng nói: "Mạch viện cùng Mạch Anh Kiệt đã bị cứu ra, lại có nửa tháng liền sẽ đến kinh thành. Ngươi là làm ngươi muội muội thấy bọn họ, vẫn là hai tháng sau tái kiến." Liễu Ngọc Hồng sửng sốt một chút lúc sau, đứng lên, quỳ một gối xuống đất, nói: "Ngọc Hồng mang mạch trấn trưởng cảm tạ vương gia." Dịch Hàn cười một chút, bất đắc dĩ duỗi tay đem hắn túm lên, sau đó nói: "Đừng cảm tạ, tạ bổn vương đều có chút không chỗ dung thân, yên tâm đi, mạch ra sự tình, Tết Trung Thu lúc sau, nhất định sẽ có cái cách nói, sẽ không làm cho bọn họ bạch bạch chịu chết." Nói đến chuyện này, hai cái đầy hứa hẹn thanh niên đều là nửa ngày đều không có nói chuyện, xem như vì mạch ra những người đó bi ai đi, liền ở Liễu Sương huynh muội vào kinh đi thi nửa tháng, Lạc Hà Trấn có đại sự xảy ra tình. Trấn trưởng mạch Trường An bị khấu thượng tham ô mũ, trực tiếp bị huyện lệnh lập tức xử trảm, cái gì là đều là chú định, này tân hoàng đăng cơ lúc sau, liền hạ lệnh các châu các huyện, chỉ cần phát hiện tham quan ô lại, chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng tiền trảm hậu tấu. Nhưng mạch Trường An đã bị như vậy. Liễu Ngọc Hồng thở dài, suy nghĩ một chút, nói: "Vẫn là làm cho bọn họ trước tiên gặp mặt đi, có Sương Nhi ở, có lẽ còn có thể khuyên nhủ kia đối tỷ đệ." Dịch Hàn nghe xong gật gật đầu, cũng là tán thành hắn cách nói, hai đứa nhỏ đều rất nhỏ, trải qua này đó xác thật có chút tàn nhẫn, thở dài nói: "Hành đi, ấn ngươi nói tới, chuyện này ngươi cũng đừng quản, bổn vương sẽ an bài tốt. Ngươi trước đem kia tứ đại gia tộc sự tình hiểu rõ, Tô gia trưởng tử ngươi nhạc phụ tương lai bên này, không thể lơi lỏng, người nọ là cái cáo giả." "Ân, yên tâm đi, ta minh bạch." Nói chuyện sau khi chấm dứt, Liễu Ngọc Hồng đi theo nha hoàn đi phòng nghỉ ngơi, đến nỗi Dịch Hàn, như cũng là đi Lạc Xương Các, mỗi ngày buổi chiều, hắn đều phải nhìn xem kia nha đầu ngủ mới có thể, bằng không liền cảm thấy không chặt chẽ. Đẩy cửa vào nhà, liền phát hiện kia tiểu nha đầu bên người có cái hồng hồng đồ vật, cái gì ngoạn ý. Chương 62 nó là chỗ nào tới. Đẩy cửa vào nhà, liền phát hiện kia tiểu nha đầu bên người có cái hồng hồng đồ vật, cái gì ngoạn ý. Đi vào duỗi tay sờ soạn một chút, tiểu gia hỏa kia còn giật mình, ngay sau đó tiểu ngoạn ý mở to mắt, viên lộc cục nhìn hắn, một chút sợ hãi ý tứ đều không có. Tiểu tuyết nhìn chằm chằm trước mặt người, nó nhận thức hắn, gia hỏa này lao chiếm chủ nhân tiện nghi. Cố tình nó còn không thể quản, chớp đôi mắt xem hắn, cái miệng nhỏ một chút động, đặc biệt đáng yêu. Dịch Hàn nhìn nó bộ dáng, cười một chút, duỗi tay đem nó nắm lên, ôm vào trong ngực, tiểu tuyết tránh thoát vài cái không có kết quả, thấy này đối nó sẽ không tạo thành thương tổn, cũng thoải mái ghé vào trong lòng ngực hắn, nhắm hai mắt lại. Túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu hỏa cầu, không cấm nhíu hạ mày, trong nhà là không có người dưỡng sủng vật, này tiểu nha đầu mỗi ngày đều ở nhà. Càng là không có khả năng có thời gian đi ra ngoài tìm xúc sinh chơi. Như vậy nó là chỗ nào tới đâu? Chính cân nhắc, Liêu Xương sâu kín chuyển tỉnh, nhìn bên cạnh người, lại xem trong lòng ngực hắn hỏa cầu tử, tức khắc mông vòng, ta dựa, tiểu tuyết này nha như thế nào bị phát hiện a? Ra vẻ chấn định ngồi thẳng thân mình, trong đầu một mảnh hỗn loạn, dùng ý niệm kêu tiểu tuyết. Ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi không phải sẽ biến sắc sao, vì sao đến trong lòng ngực hắn liền bất biến, ngươi này không phải cho ta tìm việc như sao? Chủ nhân, tiểu tuyết cũng không biết vì cái gì, ta nằm ở bên cạnh ngươi, đã giấu đi thân hình, nhưng hắn lại thấy được ta cũng oan uổng a. Tiểu gia hỏa ủy khuất thanh âm, làm Liêu Xương càng thêm mê mang, đúng vậy, tiểu tuyết liền tính cùng nàng một cái trên giường ngủ, nhưng như cũ sẽ giấu đi lông tóc, ngay cả Bích Hà bọn họ đều không có phát hiện, vì cái gì Dịch Hàn liền xem thấy đâu. Kỳ quái, quá kỳ quái. Tỉnh. Tưởng cái gì đâu, như vậy mê mẩn. Thanh âm truyền đến, đánh gãy Liêu Xương tự hỏi, chỉ vào trong lòng ngực hắn tiểu gia hỏa, nói. Chỗ nào? Chỗ nào tới? Hào đi, tiểu tuyết, ngươi đừng trách chủ nhân A, ta không phải cố ý không nhận ngươi. Dịch Hàn nhíu hạ mày, nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, nói. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, như thế nào đống nhiên nhiều ra cái này vật nhỏ, đừng nói, còn rất đáng yêu, nếu không phải ngươi, ta liền dưỡng chơi. Liêu Xương vừa nghe, phết một chút miệng, nịnh nọt cười nói. Dịch đại ca, ngươi xem A, ngươi đường đường duệ thân vương, dưỡng như vậy cái nhóc con, nhiều lời bất quá đi A. Còn không bằng cho ta đâu, có phải hay không, làm ta dưỡng trời bái. Dịch Hàn nghe lời này, tức giận duỗi tay gõ cái chán của nàng, thân xuyên nói. Ngươi à, cùng ngươi cái kia ca ca một cái đức hạnh, dùng ta thời điểm, dịch đại ca kêu, không cần phải liền không nói lời nào, nhà các ngươi có phải hay không đặc biệt sẽ tá ma giết lửa. Liêu Xương cong môi cười, duỗi tay đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực lúc sau, nói. Không có. Dịch đại ca không phải lừa, ta cũng không tá ma. Ngươi cái này quỷ nha đầu. Dễ vương gia vừa nói vừa đem người ôm vào trong ngực, dùng sức kéo kẹt nàng, như vậy tự nhiên động tác, giống như bọn họ thường xuyên sẽ làm giống nhau. Liêu Xương cũng không để ý, chỉ là một môn trốn tránh, trong miệng cười duyên không ngừng. Tiểu tuyết liền như vậy trời xuôi đất khiến xâm nhập đại gia tầm mắt, vương phủ người đều biết nó, đương nhiên mỗi người đều đặc biệt thích nó. Tiểu gia hỏa nhật tử thực thích ý. Mỗi ngày đều có thể ăn đến thật nhiều ăn ngon, thường xuyên chính là ăn chống được, sau đó Liêu Xương ở trộm đạo cho nó ngao dược. 7 tháng sơ 9 hôm nay, Liêu Xương theo thường lệ cùng Trần Ma Ma học quy củ, kỳ thật nên học đã học thất thất bát bát, bất quá còn muốn ở củng cố một ít thôi. Tiểu tuyết ở một bên cung thân mình, cầm tiểu tuyến cầu chính mình chơi, Trần Ma Ma nhìn Liêu Xương mồ hôi trên trán, đau lòng nhả ra nói. Tiểu thư, chúng ta nghỉ một lát đi, ngươi cũng quái mệt. Liêu Xương gật gật đầu, lắc lư hạ cổ, từ đệm hương bổ thượng đứng lên, liền cái này quỳ, thiệt tình làm nàng chịu không nổi, nhưng lại không có cách nào, ai. Vừa muốn đi tìm tiểu tuyết chơi, Bích Liên từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ, nói. Tiểu thư, vương gia làm ngài đi thư phòng. Liêu Xương gật gật đầu, hướng Trần Ma Ma nghiêng người hành lễ lúc sau, xoay người đi ra ngoài, tuy rằng Trần Ma Ma là hạ nhân, bất quá tại đây đoạn thời gian. Đó là sư phó, nếu là sư phó liền phải tôn sư trọng đạo. Tới bên này một cái tháng sau, đối này Duệ Thân Vương Phủ vẫn là rất quen thuộc, không bao giờ giống như trước như vậy, luôn lạc đường, tìm không thấy chỗ nào là nào. Đi vào thư phòng, gió mạnh đã đứng ở bên ngoài, tên kia thói quen, chỉ cần gió mạnh ở bên ngoài, hơn phân nửa chính là có cái gì đại sự muốn nói. Nhưng hắn cùng nàng nói đại sự. Nói cái gì? Hầu Nghi đẩy ra cửa thư phòng. Cất bước đi vào đi, gió mạnh lại lần nữa đem cửa đóng lại, Liêu Xương nhìn trong thư phòng đứng một lớn một nhỏ, đống nhiên nhăn chặt mày, chỉ nghe. Liêu Xương tỉ tỉ, ô ô, ô ô ô. Mạch viện trực tiếp quay đầu chạy vào nàng trong lòng ngực, sau đó duỗi tay gắt gao ôm nàng, Liêu Xương đầu góc đều làng ốc, như thế nào cũng không nghĩ tới nha đầu này sẽ qua tới. Cảm giác được chính mình tay bị túm chặt lúc sau, chậm rãi cúi đầu nhìn tiểu gia hỏa. Rồi tay vướt hắn phát đỉnh, sau đó vỗ nhẹ Mạch Viện bả vai, nói. Ngoan, đừng khóc, làm sao vậy, ngươi như thế nào tới bên này, cùng tỷ tỷ nói. Ngồi ở ghế trên dễ vương ra, cất bước đi xuống tới, nhìn trước mặt Liêu Xương lắc đầu, ý bảo nàng đừng hỏi. Mạch Viện khóc đã lâu lúc sau, một câu không nói ra tới, trực tiếp ngất đi. Bích Hà vào nhà, cùng Bích Liên một người ôm một cái, xoay người ra thư phòng, dư lại bọn họ hai người lúc sau, Dịch Hàn lúc này mới mở miệng nói chuyện. Mạch trấn trưởng gia đã xảy ra chuyện, 72 khẩu người, liền cứu này hai điều tiểu sinh mệnh, đại ca ngươi lưu lời nói, làm ngươi khai đạo một chút cái kia mạch viện. Liêu Sương nghe xong lời này, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng, đôi mắt phóng không, đầu óc phóng không nhìn dưới mặt đất, hồi lâu lúc sau, nói, ai làm? Là Vương Viên ngoại sao? Ân, còn có Thanh Dương huyện gì huyện lệnh? Dịch Hàn lời này nói xong, Liêu Sương trực tiếp đứng lên, kích động dỗi tay lôi kéo hắn quần áo, qua lại loạn choạng, biên hoảng biên nói. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, Vương Viên ngoại muốn diệt trừ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại hảo, xảy ra chuyện nhi, ngươi là một cái 8 tuổi hài tử, một cái 2 tuổi hài tử làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, à. Biên khóc biên áo, giờ khác này Liêu Sương rõ ràng không phải 9 tuổi hài tử. Lời nói cử chỉ liền giống như đại nhân giống nhau, chỉ trích, oán trách, cái gì đều có. Dịch Hàn tâm tình khó chịu, nhưng trung quy không thể cùng nàng nháo, trực tiếp duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng, các loại khinh bỉ chính mình. Thật mẹ nó mất mặt ném đến bà ngoại ra, khi nào hắn hống hơn người a, hơn nữa vẫn là cái 9 tuổi tiểu hoa nhi. Hảo, ngươi đừng kích động, đừng kích động, nghe ta từ từ cho ngươi nói, biết không? Hòa Thanh lời nói nhỏ nhẹ, thái độ có thêm, nếu là bị người ngoài nhìn đến, khẳng định lại sẽ đại ngã hốc mắt. Liêu Sương bình tĩnh một hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Ngươi nói đi, ngươi cùng ngươi cái kia Hoàng Huynh rốt cuộc tưởng cái gì đâu, hảo hảo nói, ta nghe. Phòng trưng toàn bộ Vân Lăng Quốc, dám cùng Dịch Hàn nói như vậy, cũng liền nàng một cái, Dễ Vương gia cũng không giận, đem nàng an trí ở bên cạnh ghế trên, sau đó đem chén trà đặt ở nàng trước mặt. Nói, nha đầu, ta không thể cùng ngươi nói cụ thể, nhưng ta cho ngươi bảo đảm, Tết Trung Thu thời điểm, bổn vương nhất định sẽ làm mạch trấn trưởng ra sửa lại án xử sai, 70 khẩu mạng người, sẽ không bạch bạch hy sinh, ân. Đây là hắn lần đầu tiên ở nàng trước mặt tự xưng bổn vương, Liêu Sương nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn hắn, tuy rằng hắn cơ bản chưa nói cái gì, bất qua chính mình nhưng thật ra thực nguyện ý tin tưởng hắn. Gật gật đầu, đứng lên, sau đó nhìn hắn. Nói, cảm ơn ngươi cứu mạch viện, thế mạch trấn trưởng ra để lại này hai điều dễ và mầm, đa tạ. Nói xong, cung kính ốn gối hành lễ, sau đó xoay người ra thư phòng, Dịch Hàn nhìn tiểu nha đầu bóng dáng, trong lòng đã vui mừng lại vui vẻ, nha đầu này, trung quy vẫn là lý giải hắn, khá tốt. Liêu Sương trở lại Lạc Sương Các, Bích Hà trực tiếp đi tới, ốn gối hành lễ, nói, tiểu thư, kia mạch tiểu thư cùng tiểu công tử. Ta đã an bài ở ngài phòng cách vách, đại phu tới nhìn, nói là không có gì đại sự, chính là thương tâm quá độ, khai một ít dược, Bích Liên đang ở ngao dược đâu.